Loki xin chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 14. Bên này, Lâm Phàm thản nhiên ném điện thoại trả lấy cho Tào Duyệt. Thấy chưa, không có vấn đề gì, dễ như trở bàn tay. Tào Duyệt nhìn hắn, khóe môi cong cong. Người bây giờ thân phận và địa vị khác xưa rồi, một lời nói của ngươi cũng đủ khiến cho đại gia tộc phải khom lưng. Lâm Phàm khoát tay, mặt đầy bất đắc dĩ. Thân phận đều với cái gì chứ, ta chẳng để tâm, điều ta hứng thú là thần vị. Ta cứ nghĩ mãi, nếu mà nâng thần vị đến mức cực điểm, không biết sẽ biến thành cái dạng gì, đó mới là chuyện đáng quan tâm. Tào Duyệt nghe xong chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Sau đó Lâm Phàm thong dong đi đến vườn bách thú. Cuộc sống của hắn dạo này cực kỳ ổn định, hoặc là ở cục an toàn, hoặc ở vườn bách thú, hoặc là chui vào phó bản thế giới hóng chuyển, mọi thứ cứ vòng quay đều đặn. Hắn vừa đặt chân đến thì Lê Vây đã tức tả chạy ra. Gã này hai tay xoa vào nhau, mặt cười nịnh nọt. Bà ông chủ ạ, tao có thể xin phép được nói với ngài một chuyện không? Lê Vây vốn là trong những người sáng lập Lam Tinh Hài Hòa Hội. Từ ngày gia nhập băng hội, gã nhờ cá gập nước, nay còn bày tỏ rằng bản thân không ở lại vì mấy cái nhiệm vụ hàng ngày đâu nhé. Không, tuyệt đối không. Gã là bị văn hóa và phong tình của Lam Tinh mê hoặc sâu sắc đến mới quyết tâm gắn bó. Người nói đi. Lâm Phàm gật đầu, trong lòng đã chuẩn bị nghe một tràng vuốt mông. Quả nhiên Lê Vây khom lưng. Bang chủ, ta có hai người bạn chí cốt, cùng là sáng lập viên của Hài Hòa Hội. Họ giống ta, đều một lòng yêu quý Lam Tinh. Khi biết có sinh linh từ ba thái tinh gia nhập băng hội, họ cũng muốn theo bước chân của bang chủ. Muốn theo bước chân của ta á? Lâm Phàm nhớn mày, khóe môi nhếch lên. Vâng, đúng thế ạ. Bước chân của bang chủ chính là đáng giá nhất để đi theo. Tức là mà nói, chúng ta vốn chẳng ưa gì mấy kẻ ba thái tinh cả. Hành vi của bọn họ, ôi trời, thật là quá đáng. Nhưng mà nhờ được theo bang chủ, tư tưởng của ta đã được tẩy rửa, giống như là khai sáng vậy. Càng nói Lê Vây là càng hăng, vung tay lên, giọng ngân dài như là thuyết khách. Kể từ khi vào hội, kỹ năng nịnh hót của gã đã thăng cấp, không còn đơn thuần là mông ngựa, mà là một bản giao hưởng mông ngựa trầm mồng đủ cung bậc. Thực ra cạnh tranh trong bang ngày càng khốc liệt, thành viên 13 người ai cũng muốn ghi điểm với bang chủ, nịnh hót trở thành kỹ năng sống còn. Nhưng khác ở chỗ, Lê Vây thật sự có lòng trung thành, ít nhất là gã nói như vậy. Cho dù phải lên núi lao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không có nhíu mày, vì bang chủ cái gì cũng đáng giá. Lê Vây đồng ngực thỉnh thịch, Lâm Phàm nghe xong mà khoan khoái như được massage miễn phí. Đúng là nịnh hót ở đâu cũng là ngọt ngào cả. À, được rồi. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngày mai sẽ có đợt người xâm lấn, người hãy bảo hai người bạn kia để báo danh đi. Lê Vây như là được trúng số, mừng rỡ. Ôi ta ơi bang chủ, ngài thật sự là yêu thương ta. Ta biết mà, ngài luôn hài lòng với ta. Đội tiền cảm của ngài đối với ta chắc chắn là trên 55 rồi nhỉ. Rồi, siêng năng làm việc đi. Lâm Phàm phẩy tay đổi khéo. Lê Vây mặt mày hớn hở, mới đi vừa cười như là kẻ say rượu. Lâm Phàm thì tiếp tục thong dong đi dạo trong vườn thú. Giờ đây vườn bách thú đã trở thành điểm du lịch nóng hổi, nhờ có hồ lô ngôi sao thú cưng mà danh tiếng vang danh khắp nơi. Mỗi ngày khách du lịch kéo đến ùn ùn, chen chúc chỉ được nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ nơi này. Hắn chắp tay sau lưng đi giữa dòng người thầm nghĩ. Đời sống như vậy cũng thật là thú vị, vừa có uy danh trung đoàn trưởng, vừa có thú vui dạo vườn thú, thật sự là một cuộc sống song song lý tưởng. Lâm Phàm khoanh tay đứng trong vườn thú, ánh mắt dừng lại nơi hồ lô ngôi sao đang sáng chói hơn cả đèn nét quảng cáo ngoài thành phố. Bây giờ thuộc tính của hồ lô cao đến mức khiến cho bản thống kê nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Chỉ riêng lực lượng thôi đã vượt mốc 100 điểm, đủ để bẻ gãy xương tay một tên trang sĩ như là bẻ củi khô. Thể lực và tốc độ cũng đang ngấp nghé ngưỡng 100, nghĩa là chỉ cần hồ lô hắt hơn một cái cũng đủ khiến cho bọn lính quèn ngã dạp như là bão cấp 10. Nghĩ lại hồi mới gặp hồ lô yếu xỉ như một con mèo con mới tách sữa, thuộc tính thảm đến mức làm người ta chỉ muốn rơi nước mắt đồng cảm. Ấy vậy mới qua một quãng thời gian ngắn ngủi, con hàng này đã thăng tiến như thể được búp hách, ai cũng phải khen tị. Có kẻ muốn khóc ròng vì độ leo danh thần tốc này. Trên sân khấu, hồ lô vừa ca vừa nhảy, tay vảnh lên đôi vẫy theo nhịp. Bỗng nàng nhận ra ánh mắt của Lâm Phàm từ xa, liền mừng rỡ phất tay chào. Đám fan ở dưới khán đài lập tức nổ tung, đồng loạt gào thét vang trời. Quá, hồ lô như bọn mình kìa. Trong mắt bọn họ, đây là thần tượng đang giao lưu thân mật. Và tất nhiên, fan chân chính thì không thể phụ lòng. Tiếng hò reo vang dội như sóng thần, đủ để làm rung chuyển cả vườn thú. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng nhoẻn cười. Nếu mà sinh linh ba thái tinh đều ngoan ngoãn, thân thiện và biết điều kiếm view nhà Holo, thì có lẽ thiên hạ này cũng chẳng đến nỗi lộn xộn. Một cường giả đích thực nhưng lại thích thể hiện tài nghệ trên sân khấu, thích nghe tiếng tán thưởng, đó mới chính là cảnh tượng hài hòa mà ta muốn. Trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ. Hay là một ngày nào đó ta sang hẳn ba thái tinh du lịch nhỉ? Đi dạo vòng quanh tổ chức Mạn Đà La, ghé thăm gia tộc Ha Tôn, tiện thể kiểm tra xem bọn chúng có concert nào không. Và tất nhiên giờ vẫn chưa đủ thực lực, nhưng mà Lâm Phàm tin chắc chỉ cần mình tiếp tục thăng cấp đều đặn, tương lai chuyện đó sẽ không phải là vấn đề. Đúng lúc hắn còn đang mơ mộng viễn cảnh vi hành ngoại tình thì một âm thanh trầm đục vang lên. Một cột phó bảng bỗng rung chuyển, màn hình hiện lên chữ đỏ chói. Bách quỷ yêu thế giai đoạn thứ 3, nhiệm vụ đã kích hoạt. Ánh mắt của Lâm Phàm hơi nheo lại, nụ cười nơi khóe môi khựng lại thay bằng sự nghiêm nghị hiếm thấy. Rốt cuộc cũng đến rồi. Chương 57, các người kêu gọi ta có chuyện gì? Bạch quỷ yêu thế, Lâm Phàm nhẹ nhàng buông xuống. Vừa đặt chân vào phó bản thế giới quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất giác ngẩn ngơ. Trên cao, trăng treo lơ lửng, chỉ hiện ra một nửa, nhưng lại nhuộm đỏ như là bị nhúng vào chậu máu. Vầng huyết nguyệt ấy chẳng khác nào mỹ nhân khoác áo đỏ, ngồi cười giữa đêm, quỷ dị đến giận người, nhưng lại đẹp đến mức khó rời mắt. Ở Lam Tinh, hắn đã chờ mấy ngày ấy vậy mà bước vào bách quỷ yêu thế, thời gian ấy tuôn chảy như lai chim bấm nút tăng tốc. Chớp mắt thôi đã mấy tháng trôi qua. Trong mấy tháng này đủ chuyện nực cười và kinh dị diễn ra. Lâm Phàm dạo bước giữa con phố đêm. Hồi trước ban đêm ở đây cửa hàng đóng kín bưng, ra đường chỉ thấy chó hoang và gió hú. Thế mà giờ ồn ào náo nhiệt hơn cả phố đi bộ Hồ Gươm. Quầy hàng dựng khắp nơi, người chen chúc mua bán, kẻ bán hàng gào thét in tai. Ai mua bộ hộ mệnh không? Mua một tặng một, chúng quỷ hoàn tiền. Linh bài chính hãng đây, bảo hành ba kiếp, quỷ thấy cũng phải vòng xa. Cảnh thương rộn ràng như là hội chợ, chỉ khác một điều, hàng hóa toàn là để đối phó quỷ. Ngay khi hắn còn đang quan sát, nhiệt độ xung quanh bất ngờ tụt mạnh. Một luồng khí lạnh cuốn lấy người, len lỏi vào từng hàng ngàn lưỡi. Len lỏi như là hàng ngàn lưỡi dao nhỏ, rạch lên da. Lại có quỷ yêu à? Lâm Phàm thản nhiên như quen cơm bữa. Màn sương trắng mờ che dần kín con đường. Không biết là kẻ nào trong giới quỷ yêu đã khởi xướng trào lưu ra mắt thì phải có sương mù. Nhưng mà nó lan nhanh hơn cả trào lưu tích tóc. Giờ gặp quỷ mà không có khói mù thì là cảm giác chưa có đầu tư. Phía xa một thanh niên trẻ tuổi đeo cặp sách, vừa đạp xe cà tàng vừa lao bào. Trời ạ, ông chủ đúng là đồ cấm thú. Ta làm kéo ta đi họp, nói xong ba câu lại ngồi lê đôi mách ba tiếng. Mồm ta chắc chắn là làm bằng động cơ, không biết mệt. Anh ta chính là mẫu người tăng ca tộc chính hiệu, ngày thì cắm mặt làm việc, tối thì về muộn, sáng hôm sau lại lết xác đến công ty. Đang oan thán thì bỗng anh ta rùng mình. Ây, sao lạnh thế này? Anh ta dừng xe, kéo chặt áo, ngước lên nhìn thấy sương mù dày đặc phủ kín con đường ở trước mắt. Quỷ yêu à? Hắn lẩm bẩm, mặt hơi tái. Sống ở trong thời đại này, ai chẳng biết quỷ yêu là cái gì. Trước kia nếu rơi vào cảnh này, chắc chắn hắn phải quỳ gối dọc đầu liên hồi, đầu gối sưng đỏ như quả cà chua. Nhưng mà bây giờ thời thế đã khác. Hắn ta bực dọc, hét lớn vào màn sương. Này quỷ yêu, ngươi làm ơn tránh hộ ta ra cái. Ta vừa tan ca mệt gần chết đây, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi, không có thời gian chơi hù dọa rẻ tiền đâu. Ngươi điệu ý như là chửi hàng xóm bật karaoke lúc nửa đêm. Trong màn sương một bóng người lờ mờ hiện ra, từng giọt nước nhỏ xuống tì tà tì tách, vàng rõ đến mức như là nhỏ ngay ở trên tai. Đó là một lão già còng lưng, mặt mũi ẩm ướt, nước chảy ròng ròng, lời não đứng, mặt đất sũng nước, lấp ló thứ gì đó đang ngo ngoe như là côn trùng vặn vẹo. Quỷ! Chàng trai lắp bắp nhận ra đây không phải yêu mà là quỷ thật sự. Giới học giả đã từng phân tích, yêu thì là kiểu màu mè, thích tạo dáng bí hiểm, còn quỷ thì chuyên giả vờ sâu lắng, lén lút như là đạo diễn phim kinh dị hạng B. Lão quỷ mặt âm trầm, bước lên từng bước, chậm rãi tiến lại gần. Thanh niên rút ra ngay linh bài trong ngực, hét to. Này, lão già, ta cảnh cáo, ta là tín đồ của Chu Ma Chân Quân, Lâm Phàm Đế Quân. Trong tay ta chính là linh bài chính chủ đấy. Ngươi mà còn lấn tới đừng trách ta gọi lão nhân ra đến tận nơi để trừng trị ngươi. Quả như nghe đến tên Lâm Phàm Đế Quân, lão quỷ khựng lại, gương mặt đang âm trầm, cũng thoáng hiện ra vẻ bối rối. Bây giờ danh tiếng của linh bài chân quân đã lan khắp bách quỷ yêu thế, chỉ cần rơi lên là quỷ hồn vía bay mất. Người ta còn đồn rằng Phùng Tráng khế ước giả trấn ma tì, từng một mình quét sạch quỷ yêu như quét lá ngoài sân, đỉnh cao như là thiên thần, khiến cho quỷ nghe danh cũng mất mật. Ngoài ra hộ pháp Hồ Bát Thái Gia cũng có linh bài nổi tiếng chẳng kém. Hai loại linh bài này hiện đang làm mưa làm gió, mấy loại khác thì bị đào thải sạch, như là điện thoại đời cũ không ai buồn xài. Nhưng lạ thay, lão quỷ này vẫn cứng đầu tiếp tục bước tới. Thanh niên tròn mắt: cái gì, đầu sắt à? Không tin linh bài hả? Không chần chừ, hắn ta giơ cao linh bài, hai tay chắp lại cung kính thét vang: Trần quân cứu mạng, Trần quân cứu mạng. Đây là câu thần chú bất hủ của tín đồ, ai gặp nạn cũng là như vậy. Quỷ nghe xong thì nhớ ngay đến cảnh bị Trần quân đạp như tường, đảm bảo chạy bán sống bán chết. Quả nhiên lão quỷ mặt tái mét, không kịp quay đầu, đã vội vàng xám xịt chạy biến, chẳng buồn ngoái lại. Dám lẻ ra, mẹ nó! Thanh niên hất cằm khinh bỉ. Rồi hắn ta đặt linh bài vào giữa hai lòng bàn tay, cung kính cúi đầu: Đà tạ Trần quân phù hộ. Xong xuôi, bèn treo linh bài lên cổ, tiếp tục leo lên xe đạp, vừa đi vừa lẩm bẩm: lần sau mà còn dám chắn được ta lúc tan ca, ta thề nện cho bẹp dí. Lâm Phàm đứng ở xa quan sát toàn bộ, cười khẽ: không ngờ quỷ yêu giờ lại nhát đến như vậy, linh bài của ta còn chưa phát huy hết uy năng, mà chỉ cần dơ ra thôi quỷ đã cuốn gói rồi. Xem ra danh tiếng của ta trong bách quỷ yêu thế đúng là càng ngày càng vang rồi. Ở phương xa, sương mù tan dần, tiếng hò hét của chợ đêm lại ồn ào vọng tới, như thể chưa từng có quỷ hiện hình. Lâm Phàm ngửa mặt nhìn huyết nguyệt lơ lửng, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng: các người kêu gọi ta suốt cuộc là có chuyện gì đây? Quỷ lao kia chạy thoát thân, trong lòng đầy ủy khuất: làm quỷ tới nay thật khổ, chẳng giống như ngày xưa không? Ngày xưa chỉ cần quỷ đói bụng muốn nếm mùi của nhân loại, cứ việc vác xác ra đường loanh quanh vài vòng kiểu gì cũng vớ được vài mạng. Nếu đứa nào thờ phụng Hồ Bát Thái Gia thì cũng có thể cân nhắc xem có nên tránh, còn lại thì cứ việc ăn tươi nuốt sống. Còn bây giờ thời thế thay đổi chóng mặt, hầu như trong tay mỗi người đều là cầm một tấm Trần quân linh bài sáng loáng, đụng vào ai cũng như là chạm phải cục pin 220V, chưa kịp nghe răng đã bị dọa cho cong đuôi bỏ chạy. Quỷ lão vừa than thở vừa lùi thủi đi, bỗng sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai của nó. Ê này lão quỷ, hỏi một việc, trả lời thành thật một chút được không? Quỷ lão giật nảy mình quay đầu nhìn lại, thấy rõ người vỗ vai của mình, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng ngập tràn đầy sợ hãi. Ngươi là? Nghiêm túc chút nào. Lâm Phàm giơ tay ra hiểu, ánh mắt hờ hững nhưng mà uy nghiêm. Lão quỷ run run cầm cập, lập tức đứng thẳng như học sinh gặp phải giám thị, trong lòng nó thét lên: xong đời rồi, đây chẳng phải chú ma Trần quân Lâm Phàm đế quân hay sao? Một thằng quỷ cấp A vô danh như nó hôm nay xui tận mạng, tự dưng lại chạm phải bốt cuối, khét tiếng. Thì ma vương ở đâu? Lâm Phàm hỏi thẳng, giọng nhẹ nhưng mà vang như là chuông đồng. Đây chính là mục tiêu giai đoạn nhiệm vụ thứ 3, diệt trừ thi ma vương. Nhìn phần thưởng thì cũng chỉ vài điểm thuộc tính, rõ ràng chưa phải nhiệm vụ cuối. Nhưng mà hắn biết chắc, muốn đi tiếp thì phải qua cửa này. Quỷ lão lắc đầu li lịa: Ta không biết, thi ma vương là đại lão trong giới của chúng ta, chỉ cần nhìn xa xa thân thể hắn thôi, ta đã muốn quỷ sụp rồi. Thật đấy, ta chỉ dám kể lại cho con cháu nghe, chứ tôi không dám đến gần nửa bước. Lâm Phàm im lặng, ánh mắt không hề dao động. Ta thật sự không biết mà. Lão quỷ rụng gió như là con tôm bị nướng. Lâm Phàm gật đầu, vỗ vai nói thêm lần nữa, rồi quay người bỏ đi. Lão quỷ thở phào, thầm nghĩ hôm nay mình chắc chắn được tha mạng. Nhưng vừa định nhấc chân đi, chỗ vai bị vỗ bỗng nhiên bùng lên một luồng hỏa diễm, ngọn lửa nuốt chửng thân thể của nó ở trong tích tắc. Lão quỷ gào thét lăn lộn, dùng hai tay quạt li lịa, nhưng mà càng quạt lửa càng bùng. Chỉ mấy hơi thở sau, thân thể của nó hóa thành tro bụi, tan biến ở trong gió. Lâm Phàm không buồn ngoái lại, với hắn đó chỉ là động tác chấm điểm hạnh kiểm. Trong khi ấy, ở vùng ngoại ô, nếu thành thị là nơi con người sống ổn nhờ linh bài, thì ngoại ô thì chẳng khác gì cấm địa. Quỷ yêu nhàn nhạt ẩn nấp như là chuột ở trong rừng, ai dại mà bước ra ngoài thì coi như là nộp mạng. Trần Ma Ti dẫn đầu là Phùng Trắng, một gương mặt quen thuộc trước kia bập ú như là thùng phi, nhưng bây giờ đã lột xác, cơ bắp cuồn cuộn, áo mặc căng phồng, vải như sắp rách vì là bắp thịt phồng lên thành hoa văn. Một thành viên hỏi: Phong ca, nghe nói quỷ yêu quật chính là thủ phạm khiến cho nửa bên huyết nguyệt xuất hiện, có thật không? Phùng Tráng gật gù, giọng trầm hùng. Ai, trước đây linh bài yếu, chúng ta chỉ dám quanh quẩn trong thành phố. Giờ nhờ có chân quân lệnh bài, chúng ta mới đủ gan tiến ra ngoại ô dò xét tình hình. Hồ Bá Thái gia từng nói, quỷ yêu quật đã có từ trước khi huyết nguyệt xuất hiện rồi. Chưa kịp nói hết, quanh đó đột nhiên vang lên tiếng xì xào. Một đám quỷ yêu nhô lên từ trong bóng tối. Phùng Tráng giơ tay, lập tức phóng ra một luồng tia chớp. Tiếng thét thảm vang lên, một con quỷ xấu số hóa thành xác khô, chết ngay tại chỗ. Đám thành viên nhìn mà mắt sáng rỡ, đầy ngưỡng mộ. Phùng đội trưởng bá đạo quá. So với bọn họ, những người chỉ biết triệu hồi hư ảnh chân quân để dọa quỷ, thì sức mạnh của Phùng Tráng như là khoảng cách giữa smartphone đời mới và điện thoại cục gạch. Cẩn thận, đừng ai tắc lẻ. Phùng Tráng quát, ánh mắt đảo quanh. Họ đã đến đây từ ban ngày, giờ trời tối mà vẫn chưa lui về. Đường rút lui bị chặn bởi đất đá do quỷ yêu đắp lên. Giờ chỉ còn cách tiến thêm về phía trước, tìm tận gốc hàng ổ quỷ yêu quật. Phùng Tráng cũng không quá lo, lực lượng hôm nay khá hùng hậu. Có thổ địa công ký khế ước với con người, có dạ xoa Trần Hải, có một cao thủ lẫy lừng, có hổ lại ký khế ước giả của Hồ Bát Thái gia, đều là tay đỉnh phong ở trong trấn Ma Tì. Chỉ tội mấy ông Hoàng Tiên, Hôi Tiên thì thôi nghỉ cho lành, ngập quỷ cấp A là bay bổng ngay, chẳng khác gì lính mới trong game bị bốt vả cho một cái chết luôn. Tiếng cười quỷ dị vang lên từ phía bóng đêm dày đặc, khiến ai nấy cũng thót tim. Đáng ghét quỷ yêu môn. Phùng Tráng rít lên, phóng liền một tia chớp kèm theo một quả cầu lửa. Hắn đánh kiểu không nể nang, như là game thủ spam kim diện rộng. Mấy con quỷ núp trong bóng tối trúng đòn, gào thét thảm thiết. Tiếng chấn động từ xa vọng tới, mọi người lập tức tập trung cảnh giác cao độ. Rồi từng bóng đen khổng lồ xuất hiện, nhảy bật lên. Yêu cương! Một người hét lên. Đám này vừa giống quỷ vừa giống yêu, sức mạnh khủng khiếp, da dày như thép, đạn súng bắn cũng chẳng thùng, dao chém thì như gãi ngứa. Đội hình trấn Ma Tì lập tức siết chặt, chuẩn bị nghênh chiến. Số lượng đông lắm, phe này chắc chắn là ác chiến. Một thành viên mặc căng thẳng, giọng nặng nề. Khung cảnh giống như chiến trường cổ đại sắp vỡ òa, chỉ chờ có tiếng hò xung phong. Ngày trước bọn trấn Ma Tì chủ yếu đánh nhau trong thành phố, quỷ yêu ló ra là có chỗ ánh sáng đèn, dân chúng còn phụ họa hò hét. Nhưng bây giờ bọn họ lại phải mò ra tận ngoại ô, nơi mà quỷ yêu tụ tập như là muỗi sau mưa, thì tình hình chẳng còn là đơn giản. Một khi đã sắp lá cả, kết quả thế nào thì thôi, ngay cả thần tiên cũng chưa chắc đã đoán được. Không có gì phải xoắn, để ta lo. Phùng Tráng bước ra, hất tay hùng hổ. Trên người hắn khoác bộ phong y, vừa nặng nề vừa sặc mùi, bá khí chắc lẩu. Gió không biết từ đâu thổi tới, áo choàng phồng lên phần phật, cứ như là có biên đạo đứng đằng sau bấm quạt công suất cao để cho thêm phần khí thế. Mọi người lập tức quay đầu nhìn hắn ta. Cái kiểu nhìn ấy vừa khâm phục vừa hơi nghi ngờ, nhưng dù sao cũng quen cảnh Phùng Tráng ngày xưa mập ú, đi vài bước đã thở hồng hộc. Giờ bỗng dưng cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi, khí thế ngút trời, ai mà không mỡ ngỡ. Phùng Tráng hưởng thụ ánh mắt của đồng đội, kiêu ngạo ngẩng đầu, hai tay dang rộng. Giết! Hắn gầm lên một tiếng, tựa như đang biểu diễn nhạc lốc. Ngay lập tức lôi đỉnh lóe sáng trong tay hắn, điện giật lốp đốp, không khí xung quanh nồng nặc mùi ozone. Từng thành viên trấn Ma Tì đứng cách xa cả chục bước mà vẫn rùng mình, cảm giác như tóc gáy sắp cháy. Một luồng sấm sét khổng lồ xé nát bầu trời, bổ thẳng xuống đàn yêu cương phía trước. Tiếng nổ vang rồi, kèm theo mùi cháy khét lẹt như có ai vừa nướng thịt ở ngoài chợ. Đàn yêu cương trúng đòn, thân thể run lên bần bật, phát ra những âm thanh lốp bốp, chẳng khác gì bỏng ngô nổ ở trong chảo. Khói bốc nghi ngút, khi bụi tàn, hàng loạt xác yêu cương ngã sạp như là cây chuối bị bão quật. Một chiều giải quyết gọn. Phùng Tráng vỗ tay phủi bụi, thản nhiên cười. Xong, chuyện nhỏ. Đồng đội há hốc mồm. Phùng ca lợi hại quá trời luôn. Một người bật ngón cái, nhưng mà Phùng Tráng vẫn làm bộ điềm đạm. Lợi hại đâu, chẳng quá là nhờ chân quân. Nếu không có chân quân gia trì, ta lấy gì mà phóng điện như là cái nhà máy thủy điện thế này. Cả đội gật đầu li lịa, ra vẻ đã hiểu. Đám quỷ yêu nấp ở trong bóng tối quan sát mà run rẩy. Ngày xưa vui biết mấy, cứ hiện thân là bọn nhân loại hét toáng, có đứa còn khóc nhè tè ra cả quần. Chỉ cần hù vài cái là đủ vui cả buổi tối. Còn bây giờ, nhân loại chẳng những không sợ mà lại còn mừng rỡ. Vừa thấy quỷ đã hớn hở rút ra lệnh bài, miệng thì thào: "Trần quân cứu ta." Rồi một tiếng sấm nổ, cả đám quỷ phải chạy toán loạn. Xin hỏi rốt cuộc ai mới là hung hăng càn quấy? Quỷ yêu thật sự muốn viết đơn kiện vì bị bạo hành tinh thần. Đội quân tiếp tục tiến lên, quỷ yêu lác đác chặn đường, nhưng dưới tay phồng trắng, tất cả chỉ như cỏ dại bị cắt bằng máy cắt cỏ. Thành viên khác chẳng có cơ hội ra tay, chỉ biết đứng cạnh hò reo như là khán giả xem sâu vậy. Phùng ca ơi, 666! Ngay cả Trần Hải, Dạ Xoa khế ước giả, từng là trụ cột, nay cũng chỉ ngậm ngùi làm nền. Trước kia gặp quỷ hắn đều xông lên giải quyết, còn nay đến lượt đứng ngoài vỗ tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có nên đổi sang phe tin phụng Trần Quân luôn cho chắc ăn không? Sau một hồi, cả nhóm đến trước một ngọn núi. Cửa hàng tối om, đen kịp đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt sạch, chẳng khác gì cái hố đen ngoài vũ trụ. Phùng Tráng cao mày: "Đây là quỷ yêu quật à? Các người tính thế nào đây? Có nên vào không?" Một thành viên run run: "Phùng ca, theo ta thì đừng vội, chưa biết tình hình bên trong. Lỡ hẹp quá thì ta kẹt, quỷ lại bao vây, toi cả lũ." "À, có lý." Phùng Tráng gật đầu rồi hất cằm: "Để ta thử thả lửa vào xem." Nói xong hắn tung ra vài quả chu ma thần hỏa vào trong cửa hàng. Ngọn lửa đỏ rực soi sáng lối đi trong chớp mắt, và trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều tái mặt. Bên trong chật ních toàn quỷ yêu. Tiếng thét gào vang rồi, bầy quỷ chen nhau mà xông ra, trên người rực cháy, lăn lộn như đám diễn viên quần chúng bị đạo diễn bắt diễn cảnh chết cháy tập thể. Rất nhanh tất cả hóa thành tro bụi, tan vào trong bóng tối. "May quá, không có sông bảo không thì sóng phim rồi." Phùng Tráng thở phào. Mọi người đồng loạt gật gù, đúng là hiểm thật. Ai nấy đều siết chặt vũ khí, tâm lý chuẩn bị cho một trận đại chiến. Trong bóng tối, Lâm Phàm đứng quan sát, hắn cười mỉm, khẽ lẩm bẩm: "Đây mới đúng là mô típ nhân vật chính ở Bách Quỷ Yêu Thế, ăn bút của ta rồi, tỏa sáng như là siêu sáng." Quả thật Phùng Tráng giờ khác hẳn ngày xưa, từ một gã béo ục béo ịch thành cơ bắp sấm sét, diệt quỷ như là chặt rau. Trong mắt đồng đội, hắn là anh hùng, còn trong mắt toàn bộ thế giới này, vị chân quân bồi dưỡng hắn chính là thần. Rồi bỗng nhiên, một tiếng gầm vang vọng từ sâu trong hang, chấn động như là động đất, đá vụn rơi lả tả. Cả bọn giật nảy người, sát khí tuôn trào, áp lực đè nặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy lồng ngực bị bóp chặt. Tiếp đó là tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá, ken két, nặng nề và lạnh lẽo. Một cỗ áp bách kinh khủng tràn ra, khiến cho bọn đứng ở ngoài hàng cũng có cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai nấy lập tức căng người, vũ khí sẵn sàng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng. Trận chiến thật sự sắp bắt đầu. "Cẩn thận, lần này tới một con hàng không vừa đâu." Phùng Trắng nghiêm nghị quát, giọng điệu như thể anh ta chính là nam chính của phim bom tấn, còn mọi người phía sau chỉ là diễn viên quần chúng. Một tiếng rít chói tai vang lên, ngay lập tức từ trong hàng tối thầm thầm, một sợi xích sắt khổng lồ lao ra. Thứ này to bằng bắp đùi người trưởng thành, đèn kịt như bơi nhúng hắc ín, kèm theo luồng gió rít rợn cả da gà. Phùng Tráng giật mình, nhưng mà phản ứng cực nhanh, hắn vội ngưng tụ chảm ma đao hư ảnh, vung mạnh chém thẳng vào sợi xích. Âm thanh va chạm sắc lạnh vang lên, lửa tóe ra như là pháo hòa, lực đạo nặng đến mức khiến cho cánh tay Phùng Tráng tê dần. "Ghê gớm thật, lực đánh nặng tới mức này à?" Phùng Tráng thầm kinh ngạc. Từ ngày được chân quân bàn lực, hắn đã quen làm trùm, đi đến đâu quỷ yêu cúi đầu đến đó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dám bật lại. Rất nhanh cả bọn trố mắt nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ bước ra khỏi bóng tối. Đó là một con quái cao 3-4 mét, da đen sì, thân hình vạm vỡ như là tượng đồng. Trên cổ nó mọc ra hai cái đầu, một cười nhăn nhở, một nhăn nhó như bị táo bón. Đôi mắt xanh lục lập lòe, nhìn chằm chằm vào nhân loại như thể đang chọn món ăn ở trong thực đơn. Trên người quái vật cuốn đầy những sợi xích sắt khổng lồ, từng khâu xích to như cái bánh trưng, kéo lê loảng xoảng khiến cho mặt đất rung lên. Cái khí thế ấy khỏi nói cũng đủ làm cho mấy lính mới run cả chân. Ngươi là quỷ yêu loại nào vậy?" Phùng Trắng cao mày vẫn cố giữ khí thế. Hắn từng ghi nhớ mặt mũi của đủ loại quỷ yêu ở trong tài liệu trấn ma tì, nhưng mà chưa bao giờ thấy bản thiết kế nào lại quái đản đến như vậy. Tên quái bật cười khủng khủng, âm thanh như hai cái loa rẻ phát ra cùng lúc. "Nhân loại vô tri, Ngay cả Thí Ma Vương mà cũng không biết à? Các người tưởng đoạn đường vừa rồi chúng ta cho các người chém giết là vì hữu ích à? Sai rồi, đó chỉ là môi nhử để dắt cổ các người tới nơi này mà thôi. Nghe tới tên Thí Ma Vương, đám quỷ yêu trong hàng đồng loạt gào rú phấn khích. Còn bọn Trấn Ma Tỳ thì mặt cắt không còn hột máu. Ở trong góc tối, Lâm Phàm lặng lẽ quan sát, miệng khẽ nhếch cười. À ha, bốt chính thức ra sân giai đoạn thứ ba, được lắm. Nhưng mà ta chưa cần ra tay đâu, để cho Phùng Tráng thử vài chiêu. Ăn một ít hành cũng tốt, bớt kiêu đi, sau này dễ dạy hơn. Phùng Tráng thì chẳng nghĩ được nhiều như vậy, hắn hùng hổ hét. Ta mà kệ ngươi là Thi Ma Vương hay là Ma Vương thì cái gì cũng phải chết ở dưới tay ta. Lôi đỉnh lóe sáng, hắn dồn toàn bộ sức lực tung ra một cú đấm sấm sét khủng khiếp, đánh thẳng vào ngực con quái. Khói tàn, tất cả chỉ nghe ngực Thi Ma Vương hơi ám khói, một vệt cháy khói bé tí như là bị nướng nhầm. Cái gì? Phùng Tráng sững người, lần đầu tiên một cú lôi đỉnh bá đạo của hắn lại vô dụng như vậy. Không chỉ hắn mà cả đội Trấn Ma Tỳ cũng trố mắt. Từ trước đến nay, lôi đỉnh của Phùng Tráng luôn một phát sạch bàn, bây giờ lại chỉ như là mũi cắn. Không thể nào! Hắn nghiến răng hét to. Chú ma thần hỏa! Một ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy Thi Ma Vương. Con quái giống lên đau đớn, hai cái đầu cùng gầm thét. Nó lấy móng vuốt xé rách từng mảng da thịt đang cháy, ném phịch xuống đất. Máu tươi văng tung tóe, khung cảnh ghê rợn đến mức nhiều người trong đội nuốt ngược cơm tối. Sự tàn bạo ấy khiến cho cả đám nghẹn họng. Rõ ràng Thi Ma Vương không giống bất kỳ quỷ yêu nào từng gặp, hùng hãn, tàn bạo và biến thái. Đám quỷ yêu xung quanh đồng loạt hò hét cổ vũ, như là fan hâm mộ đang chứng kiến idol debut ở trên sân khấu vậy. Đáng chết! Phùng Tráng nghiến răng dốc toàn lực. Hắn cầm chảm mã đào hét to, nhảy bổ lên cao, bổ thẳng xuống đầu con quái. Thì mà vương gầm rú, tay vùng xích sắt quét ngang. Hai tiếng va chạm vang trời, chảm mã đào chém xuyên đầu một bên của quái vật, máu phun dài như suối. Nhưng cùng lúc đó, xích sắt nện trúng bụng của Phùng Tráng. Dù hắn đã bật kim thân, cả người vẫn văng xa ra mấy mét, xương sườn của kêu răng rắc, máu phun ra như là vòi. Thật là đã ác độc! Hắn lồm cồm ngẩng mặt lên, mặt tái mét. Thì mà vương cũng gào thét, cái đầu bị bổ nứt vẫn còn rỉ máu, nhưng nó vẫn đang đứng vững, hai mắt đỏ rực điên cuồng. Chỉ một hiệp, Phùng Trắng đã hiểu con quái này không chỉ khỏe hơn mọi đối thủ trước mà còn có sức mạnh kháng kinh dị. Lôi đình hầu như là vô hiệu, thần hỏa thì gây thương tổn nhưng mà nó chịu được. May mà tốc độ chậm mà chảm mã đao vẫn có tác dụng. Phùng ca! Cả đội hét lên hoảng loạn, chưa bao giờ họ thấy Phùng Tráng thảm như vậy. Trong mắt họ, Phùng ca vốn là búp chân quân di động, bách chiến bách thắng. Phùng Tráng giơ tay ngăn. Không sao, đừng lại gần, con này nguy hiểm lắm. Trần Hải tiến lên, ánh mắt kiên quyết. Phùng ca, để ta cùng chiến. Anh ta vốn kỳ khế ước với Dạ Xoa, năng lực cũng chẳng hề tầm thường. Ngay sau đó Hổ Lạnh cũng bước ra. Thêm ta nữa. Bầu không khí nóng rực, đội hình tinh anh dần tụ lại, chuẩn bị đối đầu với con bốt khủng nhất từ trước đến nay. Còn những kẻ chỉ có thể triệu hồi hư ảnh chân quân bằng linh bài thì đành đứng ngoài vỗ tay cổ vũ. Chứ chính bọn họ cũng biết, nếu mà Phùng đại ca cũng bị thương thì linh bài của chúng ta chẳng khác nào đèn pin hết pin. Trong mắt Lâm Phàm, cảnh tượng này thật thú vị. Một bên là anh hùng được búp quá đà, lần đầu nếm mùi thất bại. Một bên là con bốt to xác, chậm chạp như mà trâu bò. Màn kịch càng lúc càng hay, hắn chỉ việc ngồi quan sát, chờ xem kết cục. Thì Ma Vương vừa xuất hiện đã gây sốc toàn trường, nhưng rồi nó chơi màn, tự biên tự diễn, làm cho người ta ngất xỉu. Trước mặt đám Trấn Ma Tỳ, nó thản nhiên đưa tay, giật phăng cái đầu đang chảy máu ròng ròng xuống, ném sang một bên như là người ta vứt một trái dừa rỗng. Mọi người chết lặng. Ủa, đây là màn khủng bố tâm lý hay là tiết mục siếc rùng rợn vậy? Ở chỗ cái đầu cụt, máu tuôn ra như là vòi nước hỏng. Ai cũng nghĩ xong rồi, tự sát rồi à? Nhưng không, một tiếng gầm bén nhọn vang lên từ chỗ vết thương ấy, thịt da nhúc nhích nhà dòi bỏ, trông như một cái đầu mới tinh mọc lên, nhỏ xíu, trông hơi đáng yêu. Nhưng mà chỉ trong vài nhịp thở đã lớn nhanh như thổi, dữ tợn chẳng kém gì cái đầu cũ. Cả đội Trấn Ma Tỳ đồng loạt. Con mẹ nó, trời đất ơi! Thì Ma Vương gầm vang, quay sang Trần Hải, hai cái đầu cùng nhe răng trợn mắt đồng thanh quát. Rõ rõ, đồ phản đồ. Chính người đã dò nhân loại mượn sức mạnh của mình ép vương ta thức tỉnh. Đó chính là ngày chết của ngươi. Câu nói vừa dứt, chân hai kẻ vốn kế khí ước với Dạ Xoa bỗng run lẩy bẩy, toàn thân của hắn như là bị rút cạn pin. Không, không thể nào. Dạ Xoa, ngươi là thần được có người thờ phụng, sao lại sợ hắn? Trần Hải hoảng hốt thét lên, cố gắng kết nối, nhưng mà lực lượng trong cơ thể tụt dốc không phanh. Trong tích tắc, hắn trở lại trạng thái người trần mắt thịt, yếu ớt y như là dân thường vừa tan cả. Đám đồng đội trố mắt. Cái gì vậy trời, thần hộ pháp mà cũng bị hù tới rút lui, vậy thì còn mặt mũi nào gọi là thần? Trần Hải tuyệt vọng, lôi linh bài Dạ Xoa xuống, ném cạch một cái xuống đất, rồi còn tiện chân đạp thêm mấy cái. Thôi bỏ đi, ta cũng mù mấy đi thờ phụng ngươi, cút cho xa. Linh bài im rè, không có khói, không có tia sáng, không có phản ứng. Một cú ăn sắp chính thức. Cảnh này khiến cho toàn bộ chấn ma ti tái mặt. Rõ ràng Dạ Xoa vừa mới đi lít đá cao của mình, chính thức lắc ao khỏi thị trường nhân loại. Thì ma vương cười giống lên, tiếng cười vang vọng như là tiếng sắt gõ vào nồi. Nhìn sang hổ lại, người ký khế ước với hổ bát thái già. Người cũng muốn chết à, hổ thiên báo? Hổ lại nước nước bọt cái ực, tim đập thình thịch. Trong đầu hắn nghĩ, chết rồi, lỡ mà hổ bát thái già cũng xách dép bỏ chạy thì mình toang thiệt. May mắn thầy, một tiếng quát vang trời. Đồ hôn trước này, tên thằng của ta mà ngươi cũng dám gọi thẳng, toi chừng bị cắt lưỡi. Hào quang lóe lên, hổ bát thái già hiện thần. Hổ lại thở phào, cũng may ông thần nhà mình giữ sĩ diện. Thì ma vương rít gào lên. Hổ thiên bá, ngươi thực sự muốn chết à? Cấm miệng ngay, thế giới loài người có chân quân bảo hộ, không phải nơi cho loài yêu quỷ các ngươi muốn làm gì thì làm. Hổ bát thái già rỗng rạc. Dù biết thì ma vương mạnh khủng khiếp, hắn vẫn phải giữ mặt mũi hộ pháp. Ở phía xa, Lâm Phàm khoanh tay quan sát, mặt đầy bất đắc dĩ. Ôi trời ơi, Dạ Xoa đúng là đồ bỏ đi, mới nghe hù dọa đã cong đuôi chạy rồi, thích còn gì là thể diện. Cái này chắc chắn linh bài của nó sắp sập sàn rồi, rất giá không ai mua. Trong chợ đêm linh bài chắc chỉ còn giá kê chân bàn thôi. Đúng lúc đó, Thổ Công cũng hiện thần, người ký khế ước với ông già đất run rẩy, sợ ông ta cũng mất vía bỏ chạy. Nhưng may quá, Thổ Địa Công Công cũng không yếu tim như là Dạ Xoa. Thế là đội hình hiệp ước đủ mặt, Phùng Tráng, Hổ Lại, Kiều Thuật, Hổ Ba Thái Già, Thổ Địa Công Công đồng loạt tấn công. Trận chiến bùng nổ, ánh lửa sấm sét, khói bụi tung trời. Phùng Tráng chém xả láng, Hổ Ba Thái Già phun ra pháp lực, Thổ Địa Công Công đứng đất tung bụi mù. Nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng thực tế chỉ có Hổ Ba Thái Già và Phùng Tráng gây được chút sát thương. Thì ma vương là hàng siêu cấp, vượt trên cấp ép mấy chiếc của Kiều Thuật, Bồ Hồ Lại chẳng khác gì gãi mũi. Dần dần tình thế nghiêng hẳn, một cú quét ngang của Thi Ma Vương bằng xích sắt đã hất cả nhóm bay văng như là bowling. Dù trên người nó đầy thương tích nhưng mà chẳng đáng kể, bởi nó những vết thương này chỉ như là chảy sức khi cạo dầu. To mạnh quá, Hổ Ba Thái Già thở dốc, mắt mở to. Dù vậy hắn lại thấy sướng, lâu lắm rồi mới có một trận chiến đẫm máu mà lại phấn khích đến vậy. Phùng Tráng thì không còn gì để nói, miệng đầy máu, xương gãy nhưng vẫn gào thét. Ta không phục. Thì ma vương gầm lên, hai cái đầu đồng thanh. Các người nghĩ giết được ta? Thật nực cười. Vương ta thất tỉnh, nhân loại chỉ có thức ăn cho quỷ yêu chúng ta. Cả đội chấn ma ti vằng vắng, mặt tái mét. Đúng lúc này, Hồ Ba Thái Gia bất ngờ quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp lại gào to. Chấn quân ơi, xin ngài hãy giáng lâm cứu vãn chúng con. Tiếng kêu lan khắp trời đất. Phùng Tráng nghẹn họng. Ờ này, gọi thì phải để ta gọi chứ, ta mới là tín đồ ký hiệp ức chính hiệu mà. Còn Lâm Phàm đến lắc đầu. Rồi rồi rồi, tới giờ mình phải lên sân khấu thôi. Hàn hít một hơi, thi triển hương hỏa thần thông. Bầu trời lập tức phủ kín mây đen, khí thế nặng nề ép xuống. Tất cả đều cảm nhận được sự tuyệt vọng đang ập tới. Ngay khoảnh khắc thì ma vương chuẩn bị vùng xích sắt, ra lệnh cho đám quỷ yêu lao tới xới tái cả nhóm, thì một tia sáng xé tan mây đen chiếu thẳng xuống đất. Quỷ yêu ngẩn ngơ. Hả, cái gì vậy? Trần ma tí mừng rỡ. Ánh sáng cứu thế. Tia sáng ban đầu là trắng bạc, rồi đột ngột biến thành vàng kim rực rỡ. Bốn phương tám hướng vang ra những tiếng ca sư cũ, những âm thanh thánh khiết không ai hiểu nổi. nhưng khiến cho con người ta sởn gai ốc vì có uy nghiêm. Không ai hiểu họ đang hát cái gì, nhưng mà bầu không khí ấy đủ để toàn bộ quỷ yêu run rẩy. Trần Ma Ti rừng rừng nước mắt. Trần quân thực sự buông xuống rồi. Và tượng lôi đình từ trên trời giáng xuống, rạch ra một đường chói lòa xé tan bầu trời đêm. Tiếng nổ vang vọng rung chuyển cả núi rừng, làm cho mấy con quỷ yêu bóng vía vừa ló mặt ra đã vội vàng cắm đầu mà chạy mất. Trần Quân, cung nghênh Trần Quân. Hổ Ba Tái Gian người đầu tiên phản ứng. Ông ta nhảy dựng lên, giọng rền vang như là loa phường, phấn khởi gào to như là vừa bắt trúng số. Với ông ta, cảnh tượng trước mắt không thể là gì ngoài Trần Quân hạ phàm. Độ lòng trọng này, khí thế này, xin lỗi, chỉ có hàng VIP cấp vũ trụ mới dám chơi. Nghe tiếng kêu, đám Trần Ma Ti cũng đồng loạt tròn mắt. Rồi chẳng cần màn bạc, tất cả nhìn nhau một cái, cứ mặt ai nấy bừng sáng. Niềm vui lan tỏa như học sinh nghe được tin nghỉ Tết sớm vậy. Một sự an tâm vô hình bao phủ. Có Trần Quân ở đây rồi, coi như là trời sập cũng không có lo. Trần Quân! Có mấy người xúc động quá mức lắp bắp gọi tên nhờ gọi cha già của dân tộc. Ánh mắt hoe đỏ, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống mà vái lại ba cái. Trong khi đó thì Ma Vương thì hai đầu mày cau lại. Nó biết rất rõ uy danh của Trần Quân đối với quỷ yêu là cái gì. Chính cái tên này đã làm bao nhiêu đồng loại của nó thất nghiệp, không dám bén mảng tới gần nhân loại, khiến cho thực đơn của chúng càng ngày càng nghèo nàn. Nhiều con quỷ thậm chí đã phải ăn chay, buổi tối gặm rễ cây trừ bữa. Trần Quân thì sao chứ? Thì Ma Vương gầm lên, hai cái đầu đồng loạt gào lên, vang rền, khiến cho mặt đất rung chuyển. Đến thì đến, ta nuốt cả hắn cũng được, tất cả đều phải chết. Vừa dứt lời, nó vung mạnh hai cánh tay lực lưỡng, xích sắt to như là cây cột đình quất thẳng vào luồng sáng năng dọi xuống. Đòn tấn công này kèm theo sức nặng kinh hoàng, đủ nghiền nát cả một tòa núi nhỏ. Thế nhưng tia chớp, sau khi xích sắt chạm vào ánh sáng, cả một chuỗi lôi đình lập tức phản hồi ngược lại, chạy thẳng về phía Thi Ma Vương. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì toàn thân nó bị bao phủ bởi bão điện. Thanh ngầm giận tai vang vọng, Thi Ma Vương thân thể khổng lồ giật nảy liên hồi. Cái đầu tiên là miệng há ra kêu gào, nhưng mà tiếng giống bị dòng điện nuốt chửng, biến thành tiếng rẹt rẹt, chẳng khác gì loa bị chập mạch. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thịt cháy lan ra khắp nơi. Cuối cùng cả thân hình to lớn như là một tòa tháp của nó đổ âm ầm xuống, đất đá văng tung tóe. Một con bốt từng khiến cho ba người run rẩy giờ nằm sõng soài như heo quay bị bỏ quên ở trong lò. Tất cả im phăng phắc, rồi chùm sáng dần tan để lộ ra một thân ảnh bước ra từ vầng hào quang. Toàn người ấy tỏa sáng, quang lưu vận chuyển, bước đi thong dong, thần thái bình thản như đang đi dạo trong công viên. Không ai khác chính là Lâm Phàm, Chân Quân của thế kỷ. Ánh mắt hắn đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại, giọng trầm thấp và lạnh nhạt cất lên. Các người kêu gọi ta có chuyện gì? Phùng Tráng, Hồ Bá Thái Giá, Trấn Mai Tì, đám quỷ yêu còn sót lại chỉ biết cầm nín. Không khí như đóng băng, ai cũng trố mắt nhìn thi thể thì Ma Vương còn đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn về phía Lâm Phàm. Câu hỏi của hắn như một cú đấm thẳng vào ngực. Kêu gọi ngươi làm gì ư? Còn gì ngoài chuyện này? Bọn họ trong lòng đồng thanh gào thét. Thưa Trần Quân, chúng ta gọi ngài đến để cứu bọn con khỏi chính cái thứ mà ngài nướng thành thịt hun khói chứ còn gì nữa. Thế nhưng không ai dám mở miệng, vì nhìn khí thế của Lâm Phàm lúc này cứ như thể hắn không hề làm gì cả, chỉ tiện tay vẩy một tia lửa rồi quay sang trách móc bọn họ phiền phức. Không khí đông cứng đến mức có thể cắt bằng dao. Hồ Ba Thầy Già hắng giọng, toan nói gì đó để gỡ rối, nhưng rồi ông ta lại thôi. Trong đầu ông ta hiện ra một dòng chữ lớn, cẩn thận, nói hứa một câu là toi. Phùng Tráng thì há hốc mồm, trong lòng gã dâng trào. Trần Quân ơi, ngài vừa xét đánh tan con bốt siêu cấp kia trong một chiêu, lại còn quay lại hỏi tụi con kêu ngài làm cái gì, còn thật sự không biết đánh khóc đánh cười nữa đây. Đàm Trần Ma Ti thì khỏi nói, mặt ai cũng nhăn như là mướp đắng. Họ chỉ muốn quỳ xuống dương biểu ngữ. Trần Quân vạn tế, đừng hỏi khó bằng còn nữa. Quỷ yêu môn còn lại thì im thìn thít, dán mắt nhìn khói trắng bốc lên từ thi thể của Thi Ma Vương. Một số con mắt bắt đầu run rẩy, nghĩ thầm, thôi xong, đại bốt của mình còn bị nướng giòn, vậy tụi nhỏ như mình thì chắc chỉ đủ làm than tổ ong. Tóm lại, khung cảnh lúc ấy là một vị thần ngời ngời đứng giữa vầng sáng, hỏi một câu lạnh lùng. Một đống nhân loại và quỷ yêu ngồi xổm ở trong lòng, không biết trả lời như thế nào. Cái này gọi là gì? Gọi là thắng thì có thắng, nhưng mà tâm lý thì tàn nát. Chương 58. Bật mặt lên, hai đầu gối uốn lượn. Bàng chủ, ngươi chính là cha ruột của ta. Cung Minh Trân Quân vạn tế, vừa rồi chúng ta gặp phải một con quỷ mạnh tới mức chẳng biết làm sao chống đỡ, chỉ đành khẩn cầu chân quân hạ phàm cứu giúp. Hổ Ba Thái Gia là người đầu tiên thành thật khai báo tình hình, giọng ông trầm hùng nhưng mà trong lòng rũ như là cầy sấy. Thực tế cũng chẳng cần phải giấu giếm, tất cả mọi người đây đều biết Thì Ma Vương khủng bố đến mức nào. Một đám người hợp lực mà đánh chẳng khác gì kiến con xông vào đá voi, càng đánh càng tuyệt vọng. Thân là chân quân hộ pháp, Hổ Ba Thái Gia vốn tự tin rằng chỉ cần vay mượn một chút quyền năng từ chân quân, ông ta có thể tung hoành khắp nhân gian, quỷ yêu nào thấy cũng phải chạy dài. Thế nhưng hôm nay ông ta lại bị một con quỷ đập đầu cho không kịp trở tay, cả người ngã nhào như là cá bị lật chảo. Sự thật tàn nhẫn ấy nghĩ lại vẫn thấy xót xa. Quỷ yêu lợi hại à? Nó đâu? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi, giọng điệu nhàn nhã như đang hỏi quán phở đầu ngõ có bán thêm bánh quẩy hay không. Khi chất ấy toát ra một vẻ không đặt cả thiên hạ vào mắt, khiến cho Hổ Bát Thái Gia run bắn, càng thêm kính nể. Đúng là chân quân, ngay cả khi đối diện tử thần thì vẫn bình tĩnh như đang uống trà đá. Chính là nó. Hổ Ba Thái Gia run run ngón tay chỉ về phía đống tro tàn của bốc khói nghi ngút, cái xác cháy thành than của Thi Ma Vương. Lâm Phàm thản nhiên liếc nhìn rồi gật gù. À, nguyên lại con sâu kiến này à? Bữa lúc bản chân quân phủ xuống gặp nó bất ngờ tập kích, ta tiện tay thi một chút thủ đoạn, không ngờ cái thứ các người bất lực không chống nổi, xem ra cũng chỉ là tai nạn nhỏ vô tình giải quyết thôi. Câu nói nhạt nhạt ấy nếu từ miệng của người khác phun ra chắc chắn sẽ bị chửi là chém gió cấp thần tiên, nhưng vì nó xuất phát từ miệng của chân quân, ai nấy nghe xong chỉ thấy thâm thía, gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Quả đúng như vậy, trong mắt chúng ta nó là bốt cuối, còn trong mắt của chân quân nó chỉ là con muỗi vò vè. Chân quân thần thông quảng đại, quỷ yêu nào dám gáy ở trước mặt ngài, đó chẳng khác gì là tự sát. Hổ Ba Thái Gia lập tức tung hứng, giọng hăng hái như là MC dẫn nắm đông cỏ reo. Đám chân ma ti cũng lập tức phụ hòa, ánh mắt rực lửa sùng bái. Với họ, cảnh vừa rồi quá mức chấn động. Con quỷ đã dồn bọn họ vào đường cùng, chỉ trong nháy mắt hóa cho bụi dưới một cái phất tay, mạnh đến mức khó tin. Lâm Phàm đảo mắt nhìn những gương mặt đầy thương tích, khẽ lắc đầu. Hắn khởi động Khô Mộc Phùng Xuân thần thông, một luồng nước ấm tràn ra bao phủ tất cả. Trong phút chốc ấy, từng vết thương xương sườn gãy, từng chỗ rách nát đều tự khâu vá liền lại như là mới. Người nào người nấy tròn mắt há miệng, rồi lại sờ soạng khắp thân thể của mình như để chắc chắn không phải là mơ. Phùng Trắng là kẻ bị thương nặng nhất, lúc nãy xương sườn gãy mấy khúc, đau đến nỗi chỉ cần hít thở cũng muốn khóc. Giờ thì khác, cảm giác đau nhói tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự khoan khoái phấn khích tột độ. Đã có đạo chân quân, Phùng Tráng gào lên, mắt sớm lại cảm động. À, không có gì, Lâm Phàm nhẹ giọng đáp, bình thản như vừa cho anh ta một viên thuốc cảm cúm, chứ chẳng phải là hồi sinh kỳ tích. Ánh mắt chân quân lúc này xoáy thẳng vào đám quỷ yêu còn sót lại, chúng lập tức run rẩy, cổ run như là bầy chuột gặp mèo. Vừa rồi chúng còn huênh hoang cười nhạo, giờ thì mặt mày tái mét, chân run lẩy bẩy. Một con người bình thường đứng trước kẻ mạnh còn dám gắng gượng tỏ ra ngạo mạn, chứ quỷ yêu mà gặp chân quân thì ngoan ngoãn như là học sinh tiểu học gặp giám thị. Lâm Phàm khẽ nhấc tay, một tia lôi đình xé trời phóng ra như một con mãng xà khổng lồ trượt tới. Lôi quang bùng nổ, từng bó quỷ thét thảm, thân thể co giật rồi tan thành tro bụi. So với lôi pháp mà Phùng Tráng vay mượn được, đây là khác biệt như là xe đạp so với tàu vũ trụ. Nếu gọi lôi pháp của Phùng Tráng là phiên bản 1.0 dùng thử miễn phí, thì của Lâm Phàm chính là phiên bản 4.0 VIP trọn đời, hiệu ứng đặc biệt đầy đủ, vừa mạnh vừa đẹp mắt. Ánh sáng lóe lên lần cuối, quỷ yêu trong phạm vi quanh quỷ quật bị quét sạch, chẳng còn một mống nào. Lâm Phàm nhìn quanh, cất cù. À, tạm được rồi. Rồi thân ảnh của hắn dần dần mở đi, tan biến ở trong không gian, để lại sự tĩnh mịch ngột ngạt. Hắn không hề hỏi thêm về Vương, kẻ mà Thi Ma Vương vừa nhắc đến. Với hắn, đối phương sớm muộn gì cũng phải lòi mặt, khi ấy một cái búng tay là xong. Cung tiễn chân quân! Hổ Ba Thái Gia quỳ rạp xuống, giọng run run đầy cung kính. Cung tiễn chân quân! Cung tiễn chân quân! Đám người cùng đồng loạt hô vang, âm thanh dội vào vách đá, vọng lại rền vang, nghe như là quốc ca vừa được remix. Sau khi yên ổn trở lại, Phùng Tráng nghiêng đầu hỏi nhỏ. Ba Thái Gia, Thì Ma Vương lúc nãy nhắc đến Vương, ngài có biết là ai không? Hổ Ba Thái Gia trầm tư một hồi rồi lắc đầu. Ờ, không rõ, nhưng ta nghe có loáng thoáng có thể liên quan đến thời điểm thập nhị kim nhân phong ấn quỷ yêu. Mọi sự đều có nguồn gốc, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với kẻ đó. Câu trả lời khiến không khí xung quanh trùng xuống. Vương chỉ nghe cái tên thôi đã thấy không bình thường. Phùng Tráng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lòng thầm siết chặt. Trận chiến vừa rồi khiến gã nhận ra một điều đau lòng. Bản thân quá phụ thuộc vào sức mạnh ban tặng từ chân quân. Nếu không có sự gia trì, gã chẳng khác nào gà dù vừa bay ra trận đã an hành. Không được, ta phải mạnh hơn nữa, không thể cứ sống dựa vào bầu sữa của thần lực mãi. Gã thề trong lòng, quyết tâm sau khi trở về sẽ tập luyện điên cuồng, cày chỉ số cho đến khi sáu múi bung ra như là ngói. Nhưng trong khi Phùng Tráng còn đang hạ quyết tâm thì Trần Hải ngồi thụp xuống một góc, mặt mày xám ngoét như là người vừa bị tình nhân phản bội. Từ khi Dạ Xoa bỏ chạy, hắn ta cảm thấy mình như là fan cuồng bị idol unfollow. Phùng Tráng thương cảm bước tới vỗ vai. Thôi đừng buồn nữa, chuyện Dạ Xoa bỏ ngươi cũng chẳng đáng để bận tâm, hay là theo ta thờ phụng chân quân đi. Trần Hải ngẩng đầu, đôi mắt rơm nước, giọng khàn khàn hỏi. Chân quân có chịu ký hiệp ước với ta không? Phùng Tráng sững người, trong đầu hắn vang lên tiếng còi báo động. Ủa, mình đang an ủi mà sao lại quay qua thành giành suất idol thế này? Cảm giác như là bạn rủ bạn thân đi uống bia xà sờ chết, anh ở cuối cùng nó lại cướp luôn cả crush của bạn. Cái này không được đâu nha. Phùng Tráng thầm nhủ, mặt cười gượng gạo. Trong khi đó, ở Lam Tinh, tại vườn bách thú quen thuộc, Lâm Phàm đang thong dong bước vào, tay vỗ bụng, miệng lẩm bẩm. Giai đoạn nhiệm vụ thứ ba ban thưởng tới sổ rồi đây. Giọng hắn nhẹ như là gió thoảng, nhưng trong mắt thì lóe lên ánh sáng tham lam của một game thủ chuẩn bị mở dương siêu phẩm. Mấy hôm nay hắn gần như sáng dậy mạnh hơn, tối ngủ lại mạnh thêm, cứ như là cắm sạc nhanh 240W và chính bản thân vậy. Công trạng thì đủ đường, nhiệm vụ phó bản trả điểm, bằng chúng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi báo cáo. Từng gói thưởng tinh tinh đổ về, kết quả là bảng chỉ số của hắn mỗi ngày đều nhảy vọt một nấc. Cảnh thăng cấp đã trở thành nhạc nền cho cuộc đời. Hắn mở bảng trạng thái, ánh mắt vui mừng như là mở quà sinh nhật. Thân phận hương hỏa thần vị, cấp độ thần thoại level 2, lực lượng 320, thể lực 265, tốc độ 248. À, tạm được. Hắn nhếch môi, nụ cười sáng lóe lên mức đủ để thắp đèn tiết kiệm. Lúc ấy, Gargamel lò dò từ ngoài vào. Từ ngày gia nhập kịch đoàn vườn bách thú, gã lúc nào cũng phấn chấn như MC ca nhạc, người còn thơm mùi son phấn. Gã ôm một túi đồ, hẳn là thay đồ diễn chặng hai, tiếp tục ra sân khấu vẫy tay với Phàn. Bang chủ à? Vừa thấy Lâm Phàm, nụ cười trên mặt Gargamel lập tức chuyển sang chế độ nịnh nọt cấp bão. Từ khi bang hội mở khóa công năng, phong cách của cả đội đổi sạch như là lột xác. Hôm trước còn đầu gấu khu phố, hôm sau đã trở thành chiến sĩ thi đua, đi đứng lễ phép, mở miệng là vì bang chủ, vì vườn bách thú. À, vất vả rồi. Lâm Phàm gật đầu nhẹ. Người ta vì vườn bách thú này cày ngày cày đêm, doanh thu mỗi ngày tăng lên như biểu đồ chứng khoán khi mà tin tốt. Khen một câu vất vả rồi cũng là quá hợp lý. Độ thiện cảm của bang chủ cộng 1. Bang chủ à, không khổ cực, được góp phần giúp vườn bách thú phồn vinh là mục tiêu cả đời của ta. Gà gà mèo vỗ ngực lời thề son sắt. Thấy dòng cộng 1 nhảy vọt, gã suýt thì hò reo. Vì số điểm thiện cảm tăng, phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày của gã cũng từ cộng 1 lên cộng 2. Một bước nhỏ với loài người, nhưng là cú nhảy vọt to ví tiền của Gargamel. Gã chợt nhớ câu Medon đã từng bảo. Gargamel à, ngươi có biết chúng ta may mắn cỡ nào không? Bang hội công năng này khiến cho tụi mình không cần phải trả giá quá khủng khiếp mà có thể trở thành cường giả. Nghĩ đến đó, Gargamel lại càng nâng niu hiện tại. Thời đại mà nịnh bang chủ đúng cách là một kỹ năng sinh tồn. Lâm Phàm nhìn gã, khóe mắt cong lên. Cái gã Gargamel kiêu căng thuở trước giờ ngoan như là cún con. Bảo sao nghe vậy? Có câu xưa dạy rồi, muốn người ta khom lưng, cách nhanh nhất là giải tiền xuống đất. Ở thì đây không hẳn là tiền, nhưng là điểm thưởng, kỹ năng, vật phẩm, hiệu quả cũng là một bản chất. Đêm xuống, cư xá dương quang, đèn vàng ấm áp. Cả gia đình 13 người tụ lại trong phòng khách rộng. Giữa phòng là hai lồi lẩu nghi ngút khói, một lồi cà chua đỏ au dịu ngọt, một nồi sa tế đỏ đậm đà cay xè. Lẩu là chân ái của những buổi tụ hội, không lo ít nhiều, đông thì thêm món, vắng thì bớt lửa. Mấy đôi đũa nhúng qua nhúng lại là thành đại tiệc. Phạm ca, lẩu ngon quá. Hồ Lô hai mắt sáng như đèn fairy, đôi tai nếu có chắc là đã vểnh lên, Từ ngày vào đại gia đình, thứ cô thích nhất là những bữa ăn ngồi san sát thế này. Ở đây người ta không chỉ chia thức ăn mà còn chia cả niềm vui, nhiệm vụ và cả phần thưởng. Ngon thì ăn nhiều một chút. Lâm Phàm cười, tay gắp thêm miếng thịt bò vào trong bát của Holo, tiện tay mở bảng thuộc tính của cô nàng. Lập tức ánh mắt của hắn lóe sáng, một kỹ năng mới toanh. Tuyệt đối phòng ngự cao cấp. Còn mẹ nó, Hàn suýt chút nữa cắn phải đầu đũa. Đúng là phúc lộc đến mức khiến cho người ta ghen tị muốn khóc. Holo đúng kiểu dùng lẩu đổi kỹ năng, ngày ngày ở vườn bách thú hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lại quẳng cho cô một món đồ chơi siêu cấp. Nghĩ bụng, nếu là mở dương thì trong kho đồ của hắn hẳn cũng có cây dương tương tự. Ủa khoan, có thật. Hắn giả lại thành kỹ năng, thấy tuyệt đối phòng ngự nằm chiếm trẻ. Hả, ta cũng có. Hắn thầm tự thưởng cho mình một cái vỗ vai. Holo à, giờ em lợi hại lắm đó. Lâm Phàm nói, giọng vừa trêu vừa tự hào. Holo bừng bát thành thật. Phàm ca à, em thấy bình thường mà. Ba thủ tính của em mới nhích hơn 100 tí so với mấy cao thủ ba thái tinh còn xua ra. Thành hầm đỗ dựa vang lên như là mưa đá. Cả bạn gần như đồng thanh trợn mắt. Cả gà mèo, Hà Minh Hiên, Gia Đi, Mê Đồn và Lê Vây tất cả quay sang nhìn Holo, miệng chữ O mặt chữ A. Hơn 100 mà bảo là bình thường à? Các ông ngồi đây bao nhiêu người còn chưa chạm ngưỡng ba con số kìa. Gà gà mèo ấp úng. Holo ạ, làm sao mà tăng nhanh như vậy? Holo nghiêng đầu, giọng ngây thơ. Em đã từng nói với mọi người rồi mà, ba chỉ số của em bị lỗi gì đó. Ban đầu tăng chậm, sau này tự nhiên tăng vèo vèo. Gần đây tăng nhiều đến nỗi không phải Phàm ca dặn đừng hoảng, chắc là em đã sợ đến xỉu mất rồi. Nói xong, nàng có vỗ ngực bình bịch, tỏ vẻ em từng hoảng thật đấy. Cả bàn câm nín. Người nói vô tâm, kẻ nghe tổn thọ. Ai nấy ôm bát như là ôm trái tim mong manh, cố múc thêm miếng lẩu để nuốt xuống nỗi ghen tị. Lâm Phàm ho khẽ, kéo cả nhà về chủ đề chính. À, tôi nghĩ trường hợp của Holo rất là khó tin theo lẽ thường. Nếu dùng cách nói của Lam Tinh thì có lẽ Holo là thiên mệnh chi nữ của ba thái tinh. Ở trong lịch sử của chúng ta, mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện một người được chọn. Thiên tư và vận mệnh đều khác hẳn người thường. Holo chớp mắt. Nghe sang vậy. Gà gà mèo giớn cổ. Thiên tuyển chi nữ, nghe cứ như là truyền kỳ. Lâm Phàm gật đầu. À, lấy ví dụ như Mê Đôn, hắn phấn đấu cả đời để ngư đầu tộc có vị thế xứng đáng, muốn giành lại tôn trọng và quyền lợi cho đồng bào. Hai, đáng tiếc hắn không phải thiên tuyển, nên đường đi tiến bị người ta giăng bẫy hãm hại, con đường tương lai suýt nữa thì đứt đoạn. Hà Minh Hiên chen vào. Nhưng mà giờ có bang hội rồi, mỗi ngày đều tăng lên, chưa biết chừng anh ấy sẽ dựng lại mạnh hơn cả trước. Mê Đồn lặng lẽ, từ cú ngã ngày xưa tới giờ hắn vẫn âm thầm gượng dậy. Những phần thưởng nhiệm vụ nhỏ bé mà ổn định mỗi ngày là dây neo kéo hắn khỏi vực sâu. Hắn tin đi chậm cũng được, miễn là không dừng. Lâm Phàm nhìn quanh. Các người ngẫm lại mà xem, vì sao các người có thể ra nhờ bang hội của ta? Cả bàn ngẩn người, bắt đầu buông đũa. Lẩu ngon mấy cũng phải nhường đường cho câu hỏi triết học. Hắn không chờ ai đáp, nói tiếp. Bởi vì là Holo, nàng là ba thái tinh sinh linh đầu tiên mà ta gặp. Các người thử nghĩ xem, nếu không nhờ Holo kết giao với ta, liệu có cơ duyên ngồi đây ăn lẩu mỗi ngày nhận thưởng đường đường là người nhà của bang chủ không? Cả gà mèo gật đầu cái rụt, trong đầu bật lên đèn led. Ủa, đúng hả? Ngày đầu tiên hắn biết Lâm Phàm cũng là nhờ video của Holo, rồi mới lần mò tới vườn bách thú, rồi mới được như là bây giờ. Cho nên Lâm Phàm ngoác môi cười. Holo không chỉ là đồng đội, mà nàng là mấu chốt. Có người gọi nó là vận khí, có người gọi đó là duyên số, còn ta gọi nó là đường tắt của vũ trụ. Cả bàn cười ồ, không khí nhờ vậy mà nhẹ đi. Lê Vây giơ ly nước ngọt. Vị đường tắt vào vũ trụ. Mọi người cùng ly rộn ràng. Bữa lẩu tiếp tục trong tiếng cười nói, cà chua đỏ như là hoàng hôn, sa tế cay như là tuổi trẻ. Holo cứ gắp rồi lại gắp, miệng nóng bỏng mà mắt long lanh. Gà gà mèo phụ trách châm lửa và châm lời khen. Hà Minh Hiên thì gom mát đũa, thao tác nhanh như đang làm nhiệm vụ băng hồi. Rửa 10 cái bát, nhận 10 điểm thiện cảm. Lâm Phàm vừa ăn vừa lướt qua bảng kỹ năng của từng người. Đứa thì mở được phản xạ nhanh trung cấp, đứa thì mở được thể lực bền bỉ sơ cấp. Mỗi ngày một ít, ngó qua tưởng là vụn vặt, nhưng tích tiểu thành đại, chẳng mấy mà cả bàn đã thành quái vật hiền lành. Nhớ nhé. Hàn chống cằm, nheo mắt nhìn một vòng. Đi nhanh nhờ gặp đúng người, đi xa vẫn phải nhờ tự thân. Bang hội cho các người một bệ phóng, còn lên quỹ đạo hay là rơi tự do là chính do tay các người. Rõ. Cả đám đáp như là quân lệnh. Với lại Hắn cười, chỉ hô lô. Mà đừng có bắt lạt đường tắt của vũ trụ, ai dám, ta trừ thưởng tháng đó. Bản thiên nó nổ tung tiếng cười. Mê đồn vốn dĩ điểm đạm cũng bật cười. Đôi mắt cá của hắn, theo đúng nghĩa đen, lấp lánh hy vọng. Gà gà mèo sở cảm rất chuyên nghiệp, làm ra vẻ một học giả, chuyên gật gù học. Có vẻ đúng như là vậy thật. Hà Mỹ Nghiên lập tức sửa lưng, nghiêm như là giáo viên chủ nhiệm. Không phải có vẻ mà là thật. Lâm Phạm nhìn cả bàn, giọng điềm đạm mà tự tin, kiểu ta nói là luật. Nếu cách nói ở Lam Tinh thì Holo hoàn toàn xứng đáng là thiên mệnh chi nữ, tương lai rất có thể nàng sẽ là người nắm giữ vận mệnh của ba thái tinh. Đừng vội lắc đầu, ai kết thân sớm với Holo từ bây giờ, sau này không chừng lại thành người cầm quyền chủ chốt của ba thái tinh. Holo nghe đến đó thì giật mình. Nàng không ngốc, câu chữ của Phạm ca nghe như là đùa cho vui, nhưng mà ánh mắt thì nghiêm túc đến mức có thể ký văn bản pháp lý. Phạm ca, anh nói ngớ quá không à? Hoa trường á? Lâm Phạm lắc đầu cười. Không, ta chỉ đang đếm số. Em tới Lam Tinh được bao lâu? Phụ thuộc tính từ dưới 20 chạy một mạch lên vượt 100, tất cả cần bao nhiêu thời gian? Bây giờ ba thái tinh mốc thuộc tính cao nhất cũng chưa chắc vượt 399. Vậy em mất bao lâu để chạm 399? Em tự tính thử xem. Lời vừa dứt, cả bàn như là sét đánh ngang tai. Một loạt tinh quang lóe lên, bật ở trong mấy mắt vị chiến lược gia lầu cày. Đúng là tốc độ tăng trưởng của Holo không phải nhanh mà là phi lý, bảo thiên tuyển còn là khiêm tốn. Gà gà mèo bật ngón tay. Chuẩn, nếu mà giữ nhịp như vậy, Holo chạm mốc cấp B phó bản chỉ số 399 chắc chỉ còn là chuyện rất ngắn. Bên kia, cường thi thời đại đã lên cấp A, cả ba thái tinh chưa có ai dám chui vào. Vậy mà bản này thì đang bình thản bàn chuyện 399 cho lẻ. Đúng là phong cách của bang chủ, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa một câu cười. Lâm Phàm gật đầu, giọng nhàn tản mà ấm. Holo, từ đầu em đã nói muốn một ba thái tinh cộng tồn bình đẳng ở giữa các gia tộc, vậy ta tin đây là ước vọng của các người. Nếu thật sự chạm được ngưỡng ấy, ta chắc chắn em sẽ dẫn mọi người đi cùng. Nói đến đây hắn thoáng nghĩ bản thân có thể ra vào phó bản, nhưng mà ba thái tinh là ngoại lệ, chưa thể bước chân. Holo dùng đạo cụ quý khóa liên kết, mỗi ngày tự mình làm nhiệm vụ, thưởng lại phản hồi cho hắn, kéo chỉ số của cả hệ lên. Điều Holo không biết là trong lòng thần tượng Phạm ca, chính nàng cũng là người làm nhiệm vụ và phần thưởng đang chảy ngược với bang chủ. Hắn cười thầm, Holo sinh ra đâu phải để sống kiểu giỏi bọ tầng đáy. Người tốt có hảo báo, ngốc cẩu có ngốc phúc. Nhưng với Holo, đó là thiện ý sẽ là sinh hồi báo. Bàn tay Lâm Phàm đặt trên vai của Holo ấm nhẹ, vững như là đóng đinh. Ánh mắt của hắn thẳng sáng, không có một chút tròng trèo thường ngày. Nói cho ta biết, em có tin vào chính mình không? Holo ngẩng đầu lên, trong mắt Phàm ca là một thứ ánh sáng lạ, chờ đợi, kỳ vọng và tín nhiệm. Ngày xưa câu hỏi này nàng sẽ cúi đầu, cắn ngón tay lý nhí, em không chắc được đâu. Nhưng hôm nay thì khác, nếu người như là Lâm Phàm còn tin mình thì lẽ nào mình lại phụ lòng. Nàng thẳng lưng hít sâu, thứ yếu đuối thường ngày tan như là sương sớm, thay vào đó là sự tự tin vừa vặn, không kiêu, không sợ. Có, Holo vô cùng tự tin. Cả bàn xứng lại một nhịp, họ nhìn Holo, không phải nhìn cái chỉ số, mà là nhìn khí. Ở trên người nàng có một thứ mới mẻ, độ sáng. Rất tốt. Lâm Phàm cười, hài lòng thấy rõ, rồi hắn xoay về phía phần còn lại của đội hình vũ trụ. Các người đều là người ba thái tinh, hãy phụ trợ Holo thật tốt. Có các người, đám ngọa long phượng sổ đúng nghĩa thì ta tin các người sẽ mở ra một sự nghiệp kinh thiên đồng địa. Không chừng ngày mai vào sách giáo khoa cạnh chân dung Holo sẽ là ảnh của từng người các người. Từ sách giáo khoa nổ như là pháo hoa trong mắt cả nhóm. Từng người xuất thân khác nhau, ai mà chưa từng ngồi ghế học trò, lật sách sử rồi ồ à trước những cái tên lớn. Sự tưởng tượng được bật lên, mặt mình ở trên trang sách, dòng chú thích long trọng, học sinh đời sau mà trầm trồ. Hà Minh Hiên chống nửa tay, giọng rộn ràng như vừa phát hiện ra chứng phục sinh. Ở Lam Tinh ngọa long mấy phường sổ là hai quân sự cỡ đại thần thông cổ sử đấy. Không ngờ cho mắt bang chủ chúng ta được đặt ngang hàng ẩn dụ như vậy. Hắn quay sang đập tay lên ngực. Bang chủ yên tâm, có tụi em nhất định phụ trợ Holo dựng lên sự nghiệp. À, điều kiện tiên quyết là không bao giờ làm chậm trễ công việc vườn bách thú. Độ thiện cảm của bang chủ cộng 1. Hà Minh Hiên nhoẻn miệng cười, mắt híp lại. Vừa phát biểu xong đã thấy cộng 1. Hiển nhiên là biết câu nói vừa rồi chạm đúng tim của bang chủ. Rất tốt, ăn đi đã. Lâm Phàm phẩy tay. Đợi ăn xong, tụi họp lại một chỗ, cùng nhau bàn bài xem bước đầu tiên nên đi như thế nào. cả bàn rõ một tiếng, rồi xì xụp tiếp tục hội nghị nồi lẩu. Ăn xong mọi người phụ nhau dọn dẹp, Holo khăng khăng rửa nồi, vừa rửa vừa hát tưng tưng. Lâm Phàm đứng tựa khung cửa, nhìn cả nhà bận rộn mà thấy lòng thật yên. Một bàng hội, một mái nhà, 13 con người khác giống loài, khác nguồn gốc, giờ đây quay lại thành vòng tròn. Trên đầu là đèn ấm, dưới chân là thảm mềm, ở trong tim là mục tiêu chung. Điện thoại của hắn rung tinh, hệ thống gửi báo cáo nhanh. Nhiệm vụ hàng ngày của bang chúng hoàn tất, điểm công đức lại nhảy. Chỉ số hương hỏa rót về, thần vị level 2 lại vững thêm một bậc. Được lắm, hắn khẽ nói. Gargamel thay đổi xong, vuốt tóc bóng loáng, chạy ngang qua khoe. Bang chủ à, ta ra ngoài diễn tiếp đây, Phan đang đợi. À, đi đi, nhớ không được nhận hoa hồng quá nhiều đâu, không thì lộ quỹ đen đấy. Lâm Phàm trêu. Gargamel đặt tay lên ngực. Bang chủ yên tâm, ta chỉ nhận đúng mức thôi. Đúng mức là bao nhiêu? Bao nhiêu thì bang chủ cho phép. Gã cười lấp lửng rồi chuẩn mất. Lâm Phàm lắc đầu cười khẽ. Đúng là đôi văn nghệ của bang. Bảo gã múa búa thì không dám, nhưng mà múa mỏ thì vô địch. Trước khi giải tán, hắn gọi mọi người lại, giọng điệu nghiêm hơn một chút. Các người nhớ lời hôm nay, Holo là khởi đầu của duyên phận giữa ta và các người. Còn lại, đường ai nấy đi bằng đôi chân của chính mình. Ngày mai, nhiệm vụ bang hội sẽ tăng lên một bậc. Ai hoàn thành sớm, ta có quả. Cả bọn ổ lên. Quả của bang chủ, từ kẹo đến kỹ năng, thứ gì cũng đáng giá. Hai mắt sáng rực, khí thế bừng bừng. Có người xin phép không nêu tên, là còn quỳ nửa gối. Bang chủ vạn tuế. Thôi, giải tán đi. Lâm Phàm khoát tay, đóng lại một ngày ấm áp bằng một câu ngắn gọn. Cơm tối kết thúc, Lâm Phàm về phòng. Cửa sổ đêm mở ra, trên bầu trời, thành phố lấp lánh như bảng thuộc tính vừa mới tăng điểm. Ở dưới, gia đình nhỏ cũng tỏa sáng trong phong cách riêng của mình, bằng tiếng cười, bằng mồ hôi, bằng niềm tin nho nhỏ rằng ngày mai chỉ số lại tăng. Và đâu đó trong sách kỹ năng riêng của Holo, dòng chữ tuyệt đối phòng ngự cao cấp vẫn lặng lẽ nhấp nháy như một lời nhắc nhở. Vũ trụ có thể ưu ái một vài người, nhưng sẽ không bỏ rơi những kẻ chịu khó. Còn Lâm Phàm à, hắn khép lại bằng trạng thái thả lòng vai và thì thầm câu chốt ngày mai, bật lên mà lên, rồi lại cười. Cha ruột của tụi con đây vẫn còn khuyến mại dài hạn. Phòng khách còn sáng đèn, hội đồng đại sự bài thái tình tự họp phiên chuyên đề. Gargamel hăng hái đề xuất trước, giọng như đang tổ chức sự kiện. Ta nói là đánh thẳng vào diễn đàn ba thái tinh mà lập tổ chức, gọi thẳng tên luôn là khiêu chiến đám linh trưởng. Đến lúc nói chuyện đàn ông với nhau rồi. Hà Minh Huyền thì suýt sặc nước, vội đập bàn. Im, mãng phù, bước đầu tiên mà đập bàn đòi solo là hỏng việc rồi. Ngồi xuống để người khác nói đây. Lê Vây nâng tay, rất là đúng quy trình. À, ta có phương án, dùng hài hòa hội ở Lam Tinh làm căn cơ, mở kênh kết nối, chiêu mộ nhân lực, phát triển khiêm tốn trước, rồi lớn lên mới cao giọng. Khi đã nắm được chiều sâu của xã hội, lúc đó xuất hiện công khai sẽ hiệu quả hơn, ít phản ứng ngược hơn. Cửa Lâm Phàm khẽ hé. Ừ, bang chủ có nghe lén. Hắn tựa vào thành cửa, mỉm cười. Có tranh luận mới sinh ra phương án sáng. Sóng gió ở trên bàn họp là điều tốt, nếu mọi người đều cùng nhìn về một hướng. Bê Đôn thì ngồi trầm mặc, tay đan vào nhau. Không phải vì không có lý tưởng, mà là hắn đang lắng nghe kết cấu từ các luồng, để một lát nữa tổng hợp ra kế hoạch tối ưu. Được đấy. Trong phòng, Lâm Phàm khẽ gật. Cái đội hình này cũng dùng được. Sáng hôm sau, ngày xâm lấn, hệ thống bật nhiệm vụ. Nhiệm vụ: có một tay mồm lưỡi xoắn ốc từ ba thái tinh đến, hắn muốn thuyết phục người, làm ơn thuyết phục ngược lại hắn. Ban thưởng lực lượng con người, cướp đoạt level 5. Lâm Phàm cho mày một cái rồi bật cười. Trò này vui đấy, cướp đoạt level 5, nghe đã thấy mùi bật mà lên rồi. Quay lại tối qua, bàn bạc vẫn còn rôm rả. Gargamel dù vừa bị mắng là mãng phù, vẫn không chịu thua. Ta biết, khiêu chiến ở bước sau. Bước đầu ta đề nghị chiến thuật đường cong, làm văn hóa. Ta tổ chức sâu, không, festival, ca nhạc, thời trang, ẩm thực, liên chủng tộc, cho thiên hạ thấy Holo là biểu tượng, còn chúng ta là hệ sinh thái. Lê Vê gật đầu lia lịa. Ý hay đấy, phong trào văn hóa sẽ pha loãng định kiến, kéo trung lập về phía mình. Ta lo phần kênh, anh lo nội dung nhá. Nhà đi chẹt ngang. Làm festival thì cần tài trợ, ai xin đi? Gargamel chống nạnh. Ta có quen nhiều chủ shop đồ, hãng mỹ phẩm, hãng đồ ăn vặt, đảm bảo là bút ký mít. Hà Minh Hiền nhíu mày. Festival thì tốt thật đấy, nhưng mà phải có siêu câu chuyện. Một câu chuyện cốt lõi, để cho báo chí nhớ, để lịch sử ghi. và để sách giáo khoa chụp lại. Cả phòng ổ lên như lần nữa nghe thấy cây quất. Đúng là đã mơ sách giáo khoa thì phải làm đúng bài trong sách giáo khoa. Có chiến lược, có nhân vật, có biểu tượng, có bước ngoặt. Mê Đồn cuối cùng lên tiếng, giọng chậm rãi mà chắc. Gộp lại đi, ba giai đoạn. Một, hạ tầng xã hội. Hai, hoa hội mở mạng lưới ngầm, tuyển chọn hạt giống, bảo vệ an toàn. Hai, văn hóa, festival, kéo đám đông trung lập, hạ nhiệt, thù hằn. Ba, chính trị và đối thoại. Khi có nền tảng, ta yêu cầu bàn tròn bình đẳng với linh trưởng, không khiêu khích nhưng mà không quỳ. Cả phòng vỗ tay. Hồ Lô ôm chặt gối, ánh mắt long lanh. Em làm được không? Gà Gà Mèo, Hà Minh Hiền và Lê Vây đồng thanh. Có Hồ Lô thì chúng ta mới làm được. Cửa phòng mang chủ khép lại. Hắn không bước ra, nhưng mà ý cười đã nói thay. Quá được. Trở lại bàn ăn tối hôm qua, vẫn còn mùi lẩu làng vàng. Lâm Phàm nhìn các gương mặt rạn dày sau một đêm bàn bạc. Hắn gõ nhẹ xuống bàn, căn dặn. Ba điều nhớ lấy. Một, đừng nóng, cái dịch vững thì mới bền. Hai, đừng sợ, bước ra khỏi vùng an toàn thì mới thấy biển. Ba, đừng quên cười. Ai làm đại sự mà không biết cười, người ấy dễ đi lạc. Hắn quay sang Hồ Lô. Em là đầu tàu, nhưng mà đừng kéo một mình, em sẽ kéo một hệ. Hồ Lô gật đầu liên hồi, trong mắt sáng như hai viên kẹo. Nàng biết lời Phàm ca nói không chỉ là đẹp mà là bản đồ. Gà Gà Mèo giơ tay như là ở trong lớp. Bang chủ à, nếu sau này Hồ Lô thật sự trở thành lãnh tụ bình đẳng, vậy tụi ta vào sách giáo khoa thật không? Bảo chứ. Lâm Phàm đáp tỉnh bơ. Nhưng đừng lo phần ảnh chụp, ta sẽ chụp đẹp cho các ngươi. Cả phòng cười vỡ, bầu không khí nhẹ nhàng mà rắn. Đâu đó giữa tiếng cười, mầm non của một thời đại đã kịp nứt vỏ. Đêm khuya, khi ai nấy đã trở về phòng, Lâm Phàm đứng một mình trước cửa sổ. Thành phố đêm rắc đèn như rắc muối, chấm vàng chấm trắng trải đều như là bảng chỉ số. Sau một ngày cày mệt mỏi, hắn mở giao diện nhìn dòng nhiệm vụ mới lấp lánh. Thuyết phục kẻ thuyết phục, thưởng lực lượng cộng 10, cướp đoạt level 5. Hắn nhếch môi. Được, đến đây. Ai đó ba thầy tình đang sắn tay áo, chuẩn bị nói phải quấy với bang chủ. Không sao, mồm lưỡi xoắn ốc gặp phải thứ này thường là bật ngửa. Hắn đóng giao diện, tự rót một cốc nước, ngửa cổ uống cạn. Đêm yên, nhưng mà trong lòng hắn là một bản nhạc rộn ràng. Đội hình đã thành, đường đi đã mở, nhiệm vụ đã giao. Và trên hết tất cả, giữa tiếng sóng gió, hắn nghe như vang lên một câu. Câu mình vẫn hay đùa, mà lần nào cũng nói nghiêm. Bật mà lên, cả nhà cùng bật. Sáng ngày buông xuống, Hồ Lô dậy sớm. Cô đứng trước gương, tập nói câu mở đầu cho phiên thảo luận thứ hai. Chúng ta không cần thắng hôm nay, chúng ta cần thắng lịch sử. Nói đến lần ba, chính cô tự bật cười. Nghe giống như bang chủ. Ở phòng bên, Gà Gà Mèo viết về đề cương festival. Hắn ăn nót từng mục tài trợ, thi thoảng lấy thêm câu. Vì sự hòa hợp liên chủng, vì Hồ Lô, biểu tượng hòa bình. Viết xong, gã tự thưởng cho mình một miếng kẹo dẻo. Lê Vây mở sổ tay, vẽ mạng lưới hài hòa hội tương lai. Từng nút dao sẽ là ai? Cách bảo mật nào? Liên lạc ra sao? Mỗi một nét bút là một sợi dây an toàn cho các hạt giống. Mê Đồn ngồi thiền rồi ghi chú lộ trình ba giai đoạn, những rủi ro cần né, những điểm cần bẻ lái. Trên mặt hắn, lần đầu tiên sau rất lâu, có một nụ cười rất nhỏ, nụ cười của người vừa nhìn thấy đường. Hà Minh Hiền thì mở máy viết hết lại. Bình đẳng không phải bố thí, đó là hiển nhiên. Viết xong hắn gật gù. Được, đủ đánh. Còn Lâm Phàm, hắn lạc báo thức ngày buông xuống, chỉnh lại áo khoác, thả lòng cổ tay. Kẻ thuyết phục đang đến, và bang chủ, kẻ chuyên thuyết phục ngược, đã sẵn sàng. Thôi thôi, có tí tẹo vậy thôi à? Lâm Phàm cúi đầu nhìn thông báo phần thưởng, vừa lóe lên nhà đom đóm đi lạc, lắc đầu đầy ngao ngán. Cảm giác đúng là kiểu đi xin bát cơm nguội, mà chủ quán còn vỗ vai thương cảm, cho thêm đúng nửa cọng hành. Nhưng rồi hắn lại nhún vai. Kệ, thịt muối cũng là thịt, góp gió thành bão, bão xong thì ta dựng cối xay. Châm biếm thì châm biếm, công thức trưởng thành vẫn là nhặt từng mảnh vụn. Đấy là chuyện hắn rất rành. Giáo đường hôm ấy tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng trong tĩnh lại có nghi thức. Lâm Phàm ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa, bọc ra như là trung cực bốt, mở giờ tiếp dần. Đây là nghi thức hắn giữ đều đặn vào ngày buông xuống. Ngồi vững nhà núi, mỉm cười như là xuân, khi chất bốt leo vào tối đa, để ai bước vào cũng hiểu đúng phòng đúng người. Phía xa ba bóng người tiến đến, dẫn đầu là Lê Vây, áo sơ mi cài khuy đến cổ, như là đi lễ. Sau lưng là hai chiến sĩ Jack và Fry, chính thần đồng sáng lập Hài Hòa Hội phiên bản Ba Thái. Này vinh hạnh được gặp bang chủ, xin bái kiến. Jack, Fry, nhớ kỹ. Lê Vây hào hứng, nhưng mà khi thấy chỉ huy duyệt mình. Gặp bang chủ thì khiêm kính, điệu thấp, tuyệt đối không láo. Không được, chúng tôi là đồng sáng lập này nọ, lỡ bôi giò chất chỗ vào mặt ta, ta đánh hai người ngất xỉu tại chỗ. Fry nhìn Lê Vây như là nhìn người lạ. Lê Vây à, ngươi đổi tính rồi hả? Xương ngươi kêu như là hạc, đây là hóa chim câu à? Lê Vây không đôi cò, hắn móc ra 130 thái tệ, giọng nghiêm túc. Gọi dòng một tiếng ba ba đi, tiền này của ngươi. Ba ba. Fry bắn chữ như là súng nền thành, tay cướp tờ tiền thần tốc đến độ Jack còn chưa kịp nhíu mày. Cảm ơn ba. Jack ôm chán thở dài. Hài, ngươi có tiền rồi mà vẫn còn ham 100 à? Fry khịt mũi. Tiền nào cũng là tiền mà, chẳng nghe ngươi giàu đến mức khinh 100 tệ à? Ta tiết kiệm từng đồng mới có ngày hôm nay đấy. Lê Vây xua tay. Bớt trò đi, bang chủ trong giáo đường, nhớ lời ta, điệu thấp tầm thường theo nghĩa tốt, cung kính kính sợ, không làm được thì về. Ta cực lắm mới gây ấn tượng tốt đấy, đừng khiến ta phải đánh các ngươi. Hai anh em đồng thanh vỗ ngực. Yên tâm đi. Dù gì cả ba đều là kiểu bang hội, bây giờ vẫn là cô máy thay thời, vào được như là trúng số. Công năng của nó không phải chuyện đùa, ngày ngày có nhiệm vụ, ngày ngày có phản hồi, chỉ số rót như là mưa. Bên ngoài giáo đường là một cảnh rất hoàng vị. Người sầm lấn kéo xuống, top 5 top 3, mặt mày đủ kiểu. Có người háo hức như là đi hội chợ, có kẻ lo ngay ngáy như là đi thi lại. Từ ngày Hoàng Thị ký kết hợp tác khuôn mẫu với đề sở, luật chơi trở nên sáng hơn. Ai theo pháp ta bảo hộ, ai muốn hoàn nhiệm vụ ta mở đường hợp pháp. Cục an toàn cần an ổn trật tự, còn người buông xuống cần lối đi có đèn. Hai bên bắt tay, thế là đô thị chạy bon bon. Ngay cửa giáo đường, Tào Duyệt dẫn mấy cán bộ đã bày sẵn bàn đăng ký, tấm bản trắng phớ in dòng chữ hợp tác ghi danh. Nhìn vậy thôi chứ quy trình chạy mượt như là dầu. Không còn cảnh nửa đêm thấy người buông xuống thì khóa tay tra khảo, thay vào đó là xếp hàng, điền form, và phía sau là cả một hệ thống. Một nhóm người xâm lấn đứng rì rầm. Nhiệm vụ của ngươi là gì vậy? À, đánh một dân Nam Tinh thành thàn phế. Thôi xong rồi, ta đi về trồng rau. Mặt mày của gã đen thui như là vừa thu kiện. Bạn hắn cười nhạt. Đừng vội, có cửa đấy. Diễn đàn mấy bước trước có người y chang. Cục an toàn tách đối tượng, dàn xếp cho đấu với một con buôn chuyên lừa đảo, đảm bảo pháp lý, hoàn thành nhiệm vụ mà không đụng trần. Thật không? Thật. Thậm chí nhiệm vụ giết người vẫn còn có cách hợp thức đấy. Đứng mà tròn mát. Trong trại giam có mấy tên tử tù chờ thi hành án. Công bố ok, tòa gật, chấp hành viên giám sát mời ngươi cầm dao kết liễu. Xét về luật thì đó là thi hành án. Nhiệm vụ xong, trật tự vẫn giữ. Họ nói như là chuyện làn trên xóm dưới. Thời thế khác rồi, làm tình Hoàng Thị giờ là từ khóa trending ở trên diễn đàn Ba Thái Tình. Ai tưởng sang đây đều có thể viết trải nghiệm. Có người khoe tăng kỹ năng, có kẻ bị phạt vì vứt rác, lại có bài xúc động về mối tình với cô gái thỏ tộc. Chàng trai làm tình si mê đến tận cùng ngày, dù chỉ được ở bên cạnh 24 tiếng, hôm sau nàng phải về làm nhiệm vụ. Tình yêu có thể ngắn như là phim ngắn, nhưng vẫn đủ đề thật để người ta tin tưởng. Trong lúc ấy, ba người Lê Vây đã bước vào giáo đường. Họ tới trễ nên đã đông nghẹt người. Ai nấy đều hướng mặt về khoảng trống giữa gian điện, nơi có một tay đang thào thào bất tuyệt, nước bọt bắn ra thành parabol, lời thì bóng bẩy như quảng cáo máy lọc nước. Lê Vây liếc sang người bên cạnh thì thào. Hắn là ai vậy? Người kia đáp. Thuyết cách từ Linh Đồng Trường đến, nghe bảo là tên Apis gì đó, đến để khuyên bang chủ đừng có chen vào phó bản khác nữa. À, mà còn hứa Ba Thái Tinh sẽ hạn chế người xâm lấn, cho họ an ổn hoàn thành nhiệm vụ ở Lam Tinh. Lê Vây nghe xong thì suýt ngã ngửa. Ê, xin lỗi, lão hắn dùng để làm gì vậy? Câu đề nghị này nếu không phải trải qua vài chục năm tắc nghẽn mạch máu não, sợ là nó không ra nổi đâu. Bảo một người đang dọn rác hộ cả khu phố. Đứng yên, rác cho chúng tôi đổ, chúng tôi hứa sẽ đổ ít thôi. Logic kiểu này là cũng mặc vét đi làm thức khách à? À Thít thì ngẩng cao đầu, dáng vẻ đạo mạo. Lâm Phàm, những gì ngươi làm ở trong giang hồ hoàng quyền và bách quỷ yêu thế đã gây khó nghiêm trọng cho sinh linh Ba Thái Tinh trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hy vọng ngươi rút khỏi các phó bản kia, giảm ảnh hưởng của ngươi đi. Cả giáo đường xì xào, có người nén cười, có kẻ nghiêm mặt theo dõi. Tào Duyệt khẽ khẳng chỉ đạo an ninh trật tự. Bên ghế sofa, Lâm Phàm ngồi bất động như là tảng đá ngàn năm, nhưng mà khóe môi thì nhếch lên một đường cong đủ nói là hài. Hắn thong thả đặt cốc trà xuống, nhìn A-Tít như là một cây học thuật. Vậy ra ngươi là người đến thuyết phục ta. Edith tưởng được đà, đảo giọng. Không sai, ta đại diện cho lợi ích chung. Ngươi càng mạnh, nhiệm vụ chung của tất cả càng khó, chúng ta lại càng khó, trật tự càng loạn. Xin ngươi hãy giới hạn ảnh hưởng. Lê về bên dưới bóp chán. Xin lỗi, ngươi vừa đánh rơi cây dẫm đạp và từ logic đấy. Rách thì thầm. Này, lỡ bang chủ nói mát một câu, Edith đừng khóc. Vre thì nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn nhớ bà đã căn dặn, điệu tấp, tầm thường, cung kính kính sợ. Hắn bèn nắm tay nhau với Rách, ngăn mình vỗ tay. Lâm Phàm không vội phản pháo, hắn nhìn quanh một vòng, chạm mắt từng nhóm người xâm lấn, từng chiến sĩ an ninh, từng tờ phiếu đăng ký khô mực ở trên bàn. Rồi hắn hỏi rất hiền. Ta hỏi vài câu, thứ nhất, ai đang dọn đống rác ở các phó bản? Thứ hai, ai đang bù cho những chính sách giang dở, thói côn đồ của một số chủng tộc? Thứ ba, ai giữ cho người xâm lấn có con đường hợp pháp để sống, để làm việc, để về? Edith hơi khựng lại, câu trả lời quá rõ ràng. Lâm Phàm mỉm cười. Thứ tư, nếu ta rút đi, ngươi có đảm bảo không còn ai bị quỷ yêu chén, giang hồ không còn chém giết, nhiệm vụ độc ác tự dưng mà biến mất không? Giấy trắng mực đen, ngươi có dám ký không? Edith lắp bắp. Chúng ta sẽ hạn chế người xâm lấn. Hạn chế bằng miệng à? Lâm Phàm nghiêng đầu. Thứ năm, ngươi là ai? Quyền hạn đến đâu? Có thể thay mặt toàn bộ linh trưởng tộc không? Thay mặt ba tái tinh sinh linh không? Edith đỏ mặt. Tất ra là đại diện nhóm lợi ích. Chính xác, nhóm. Nhóm thì có nhóm lợi ích. Cảm ơn, kết thúc phần tự giới thiệu. Giáo đứng ổ lên một nhịp. Tào Dịch nhìn sang tổ an ninh, ra hiệu cho bình tĩnh. Lâm Phàm giọng vẫn đều như là tiết mục đêm nhạc. Người muốn ta hứa mà đổi lại là một lời hứa khác, rỗng. Cái chung mà ngươi giao là chung cho nhóm người, còn cái chung mà ta làm là chung cho tất cả. So hai chữ chung ấy, ngươi thấy chữ nào cao đẹp hơn? Edith trúng đòn nhưng vẫn cố đỡ. Ngươi cản được người khác hoàn thành nhiệm vụ. Ta cản cái ác làm nhiệm vụ, ta mở đường cho cái thiện hoàn thành nhiệm vụ. Hai đường khác nhau. Vậy sản phẩm của ta là trật tự, sản phẩm của ngươi là mớ hỗn độn được khâu lại bằng mấy mảnh băng dán. Khách hàng là toàn cục, ngươi chọn ai? Một chàng vỗ tay, không cần chỉ đạo. Lê Vây hít sâu. Đấy, thuyết phục kiểu bang chủ nó là như vậy. Rách thủ thị với Fre. May mà mày không mở miệng, mở là bị ban khỏi giáo đường vì cười to đấy. Edith biết không lay nổi, bèn chuyển mũi rùi. Ít nhất người nên ở lại Lam Tinh, đừng có vào giang hồ hoàng quyền nữa, đừng có vào bách quỷ yêu thế, chúng ta không chịu nổi. Lâm Phàm đáp nhẹ hều. Không được. Một chữ thôi, nghe như là búa súng đeo vậy. Hắn nhất tách trà, thong thả nhấp một ngụm, rồi mỉm cười lần nữa. Ta ở đâu là do việc ta cần ở đâu, ta làm gì là do người cần gì. Còn các người nên học cách đừng phó mặc vận mệnh của dân mình cho một cái miệng nói đi thuê. Edith tím tái mặt, hắn còn muốn nói nữa, nhưng ánh mắt của đám người xâm lấn đã đổi sắc. Không phải thù địch mà là bình thản, thứ bình thản của người đã chọn phe. Để giải tỏa bầu không khí, Lâm Phàm búng tay cái tách. Trên cao, chuông giáo đường ngân lên một tiếng, êm như là lá rụng. Hắn quay sang Tào Duyệt. Bên ngoài ghi danh thế nào rồi? Tào Duyệt phản xạ như điện. Ồn, rất nhiều nhiệm vụ đã có. Đường hợp pháp, làn sau mới muốn liên kết dài hạn, ưu tiên an toàn, minh bạch. Ờ, tốt. Lâm Phàm gật đầu, rồi nhìn quanh. Ai có nhiệm vụ vướng luật, bước sang bàn. Ai bị nhiệm vụ độc hại, đổi mục tiêu sang tử tù hợp thức. Hồ sơ kia. Ai tư vấn đạo đức, tìm bàn trên. Có mục, nếu việc này làm ta thành người xấu, để cho các ngươi tích thử. Giáo đường cười ổ lên. Bảng nếu việc này làm ta thành người xấu là sáng kiến mới của Tào Duyệt. Hộp trắc nghiệm gồm 7 câu, tích đủ 4 trên 7 là đề nghị đổi nhiệm vụ. Ứng dụng đạo đức học mà vui tính. Edith đứng lạc long giữa sóng người đang dịch chuyển sang các bản công vụ, giặt giảo như là nước theo chiều. Hắn một lần nữa nhìn Lâm Phàm, hy vọng cứu vãn được bằng câu chúng ta có thể thương lượng. Nhưng bang chủ đã quay đi, bận nghe đám người xâm lấn hỏi về quy trình minh bạch, đối tác còn buồn để hoàn thành nhiệm vụ đánh tàn phế đúng luật. Lê Vây hiểu thời khắc đã đến, hắn kéo Jack và Fre tới, cúi người như cúi trước thần tượng. Bang chủ. Lâm Phàm ngẩng đầu gật nhẹ. Lê Vây à, hai vị này là chiến hữu của ta, đồng sáng lập Hải Hòa Hội từ Ba Thái Tinh, họ đến xin được cùng đi. Jack và Fre đồng loạt cúi người. Jack trịnh trọng. Xin bang chủ chỉ giáo. Fre thì thêm. Xin bang chủ cho cơ hội, chúng tôi muốn làm việc lâu dài, không phải chỉ là kẻ ăn ké vinh quang. Nói xong, hắn ta liếc Lê Vây như là nhắc. Ta không quên 100 tệ đâu nha, ba. Lâm Phàm khẽ cười. ta không bán vinh quang theo ký gửi, nhưng mà công việc thì nhiều, muốn theo thì phải làm. Quy tắc rõ, hợp pháp, hiệu quả, có ích cho người yếu. Làm được thì cửa mở. Free gật đầu như là bầu củi. Rõ. Jack thì bổ sung. Chúng tôi đã có kế hoạch văn hóa, festival liên chủng tộc, kéo trung lập về phía bình đẳng và kênh chiêu mộ qua hải hòa hội. Lê Vy nói. Chúng ta cam kết không ảnh hưởng đến công việc với bách thú. Lâm Phàm. Thế mới đáng yêu chứ. Ở góc xa, A Tít nhìn cảnh ấy mà méo mặt. Đề nghị xin đừng tham gia của hắn đã bị cuốn phăng bằng một hệ máy vận hành. Đăng ký, hợp thức hóa, văn hóa và trị an. Thuyết khách hết chữ là lúc quy trình lên tiếng. Một người xâm lấn rụt rè giơ tay hỏi. Bang chủ à, có nhiệm vụ giết người nhưng không muốn giết, có thể đổi sang bắt giữ không? Tào Diệt đáp. Được, có mẫu đơn ở bàn số 3, thêm khóa tâm lý ở bàn số 5. Lâm Phàm gật đầu. Đấy, không phải cái gì hệ thống giao cũng là định mệnh, người chọn cách hoàn mà là người chọn cách hoàn thành nó. Tiếng nói chuyện rộn ràng trở lại. Giáo đường không còn là nơi nặng trịch sự tôn nghiêm, mà là trạm trung chuyển cho một trật tự mới. Đạo đức có quy trình, pháp lý có trái tim, còn bang chủ thì cười mà nghiêm. A Tiếp sau vài giây lóng ngóng, cuối cùng cúi đầu. Hắn hiểu bài thuyết phục của mình hỏng không phải vì lời kém, mà là vì đối tượng không cần nghe lời hay. Họ cần cuộc sống hay, và ở đây có sẵn. Hắn lặng lẽ quay gót ra đến cửa, vẫn còn nghe câu đóng sổ của Lâm Phàm. Ai thuyết phục ta nhớ mang theo phương án cho tất cả, không phải đòi hỏi cho một nhóm, còn không xin đừng làm phiền. Giáo đường vang lên tiếng cười khẽ. Tào Duyệt ký thêm giấy tờ. Lê Vây dẫn Sách và Fre tới bàn kế hoạch. Gargamel từ đâu chạy sang chào hỏi anh em đồng lập, rất như nhạc mở đầu cho festival. Còn bàng chủ, hắn ngồi vững như là núi, nhấp ngụm trà cuối và trong đầu đã tính xem tối nay ăn gì với cả đội. Phần thưởng hệ thống nghèo thì bổ sung bằng nồi lẩu. Đây là triết lý nuôi quân mà ai ở nhà này cũng biết. Hết tập 14, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Ở cái tập này thì mấy cái phần của nó hơi lộn xộn một tí. Cái phần mà ở trên bàn tiệc ăn tiệc lẩu ấy, nó hơi lộn xộn một tí. Cái này thì mình cũng định tức là khi mình thu xong mình định edit để cho nó theo một cái, nhưng mà mình có nên edit không nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ edit theo cho nó được xuôi một tí, tức là chuyển từ cái đoạn này sang đoạn khác thì nó sẽ không giữ được những nguyên tắc, nhưng mà nghe sẽ hợp lý hơn. Chắc là mình sẽ edit đấy. Thế là các bạn có nghe mà thấy hơi lộn xộn một tí thì các bạn thông cảm, với nguyên tắc nó còn lộn xộn hơn đấy. Tí nữa mình sẽ edit lại cho nó bớt lộn xộn. Thì các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh ngầm phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.